Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương đấy là ai cũng không có cứu được ngươi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi mà Tô Hàn chuẩn bị dẫn người tiến vào trong cái khu vực của thí luyện tông môn ấy, thì bất ngờ là Đoạn Thiên Sinh dẫn người của Ngọc Hư Cung ra chặn lại. Và tên này phải nói rằng là có rất nhiều bảo bối các loại. Nói chung là toàn cấp thánh linh, toàn là những đồ rất mạnh. Và tuy nhiên thì thực lực của Tô Hàn lại mạnh vượt ngoài dự kiến. Tại vì hắn là Long Thần Cảnh đỉnh phong, nhưng mà Tô Hàn bây giờ thì có thể đánh nhau được với cả Ngự Hoàng. Thậm chí nếu mà không tiếc hao phí mà dùng các cái bí thuật thiêu đốt các kiểu nọ kia thì có thể giết được cả Ngụy Hoàng nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Em cho mình xin cái bật cái này lên cái. Làm xong tất cả những điều này, Đoạn Thiên Sinh vẫn còn cảm thấy nguy hiểm. Từ giữa hai tay lấy ra một cái áo bào màu đen, trực tiếp mặc lên người. Màu sắc của nó là màu đen, nhưng bên trên lại tràn ngập ánh sáng màu trắng nhũ. Đây chính là một trang bị phòng ngự cấp thánh linh trung phẩm. Ê! Sau khi thấy Đoạn Thiên Sinh lấy cái áo bào đen này, thì không ít người ở phía dưới đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngọc Hư Cung này thật đúng là có tiền. Ta biết chiếc nhẫn vỡ vụn lúc nãy của Đoạn Thiên Sinh có bán trong vạn bảo các 1.000 vạn linh thạch hạ phẩm một cái. Nói cách khác là Đoạn Thiên Sinh đã hao phí hơn 100 triệu linh thạch. Còn cái bát sứ và áo giáp trên người hắn đều là cấp thánh linh hạ phẩm. Cái bát sứ vỡ nát tương đương với tổn thất mấy tỷ, thậm chí là trên chục tỷ linh thạch. Cái áo giáp kia cũng đã lập tức bị chấn thành vết nứt rồi. Trên người hắn lại còn có vật phẩm phòng ngự cấp thánh linh trung phẩm nữa. Một tên Long Thần Cảnh đỉnh phong mà trên người liên tiếp xuất hiện 3 đồ trang bị phòng ngự cấp thánh linh, hơn nữa còn có tiên cung là đồ vật viễn cổ, hắn quả thực khiến người ta bị sốc. Bởi vậy có thể thấy là đối với thi đấu tông môn lần này, Ngọc Hư Cung đã bỏ ra đại giới cỡ nào. Đáng tiếc là còn chưa tiến vào chiến trường viễn cổ thì đã hao phí nhiều như vậy. Đây là chuyện mà Đoạn Thiên Sinh chưa từng nghĩ tới. Oanh một tiếng, đao mang hạ xuống. Khi tiếp xúc với áo bảo đen kia thì trực tiếp sụp đổ. Cùng lúc đó cái áo bảo đen cũng chấn động mạnh mẽ, dù chưa có phá tan được nhưng ánh sáng màu trắng đã giảm đi rất nhiều. Trái tim của Đoạn Thiên Sinh đang run rẩy, cái áo bào màu đen này hiển nhiên đã nhận lấy thương tổn. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn nó sẽ rơi xuống cấp thánh linh hạ phẩm. Mặt của hắn tái nhợt không còn chút huyết sắc nào, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, vẻ mặt dữ tợn và lạnh lẽo. Ta giết ngươi! Đoạn Thiên Sinh giống như điên cuồng, bàn tay vung lên. Tiên cung xuất hiện, áo bảo đen chấn động. Bất trần lúc nãy bị phá toái, hiện giờ giống như được cởi bỏ phong ấn, cho thấy ánh sáng trắng nồng đậm. Cái loại nồng đậm này là đạt đến cấp độ thánh linh thượng phẩm rồi. Bất trần này cũng là cấp thánh linh ư? Trời ạ, tên Đoạn Thiên Sinh này toàn thân đều là bảo vật, vậy thì còn giết như thế nào được? Vũ khí là cấp thánh linh, trang bị cũng là cấp thánh linh. Tùy ý xuất ra vật phẩm dùng một lần cũng có thể ngăn cản công kích của cường giả Ngụy Hoàng. Tên Tô Bát Lưu kia quả thực là mạnh đến cực hạn, nhưng không biết hắn là Long Đan cảnh thật hay Long Đan cảnh giả. Nếu là giả thì cũng thôi, chứ nếu là thật thì sau khi đến Long Thần cảnh hắn còn cường đại tới cỡ nào. Trong khi mọi người đang thảo luận, Tô Hàn chăm chú nhìn Đoạn Thiên Sinh, trên mặt lộ ra một vệt sát cơ. Tô Bát Lưu, lên đi! Đoạn Thiên Sinh quát ầm lên về phía Tô Hàn. Nếu người có thể giết ta, toàn bộ vật phẩm trên người ta đều tặng cho ngươi. Lời nói vừa dứt thì trên con thuyền lớn đại trưởng lão Nguyên Lăng nhướng mày nhưng không nói gì. Đoạn Thiên Sinh lộ vẻ lo lắng khi nhìn về phía Tô Hàn, sát cơ lại càng thêm mãnh liệt. Kẻ này mỗi lần gặp được đều sẽ mạnh hơn trước rất nhiều. Nếu giờ phút này không ngăn chặn, sau này trưởng thành chắc thành họa lớn. Khi hắn đang suy nghĩ trong lòng thì ở trên hư không, bàn tay của Tô Hàn nâng lên. Lúc này thần đao cực dạ đã bổ xuống lần ba. Tam kiếm lui thời gian. Âm thanh băng lãnh truyền ra từ trong miệng Tô Hàn, oanh một tiếng, cực dạ bổ xuống, đao mang dài tới 5.000 trượng. Thế nhưng đao mang này nó không trực tiếp hạ xuống, mà oanh một tiếng khuếch tán ra. Giống như là có muôn vàn ánh sao bao vây lấy Đoạn Thiên Sinh. Vẻ mặt của Đoạn Thiên Sinh nghiêm túc, trên một kiếm này hắn không cảm nhận được uy lực gì, nhưng hắn biết Tô Hàn có thể chém ra kiếm thứ ba này, chắc chắn là mạnh hơn hai kiếm trước. Ngọc Hư tới. Đoạn Thiên Sinh cũng mở miệng hét to, lòng kỹ cấp thánh linh hạ phẩm của Ngọc Hư Cung lúc này được phát huy ra. Bốn phía hư không oanh một tiếng bùng nổ, lật xa tới cả trăm dặm. Nhưng loại bùng nổ này lại chưa hóa thành hư vô, mà những mảnh vỡ kia giống như chịu lực hấp dẫn vậy. Ở trên hư không nó tạo thành hai chữ lớn, Ngọc Hư. Hai chữ lớn này tràn đầy uy áp cổ đại và tang thương, dường như còn xa xưa hơn cả tiên cung. Khi xuất hiện bỗng nhiên phóng về phía Tô Hàn. Nếu ở hai kiếm trước của ta ngươi thi triển một chiêu này, có lẽ là hoàn toàn có ích, nhưng giờ phút này thì... Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, giọng nói bình tĩnh nhưng bằng lãnh đến cực hạn. Lùi thời gian. Ông... Lúc này vô số ánh kiếm hóa thành tinh điểm hoàn toàn biến mất. Mà sau khi những tinh điểm này biến mất thì sắc mặt của Đoạn Thiên Sinh cũng hoàn toàn biến đổi. Hai chữ Ngọc Hư kia lúc này phân tán ra, hóa thành mảnh vỡ như bầu trời sụp đổ trước đó, bù lại vào từng mảnh bầu trời trong vòng trăm dặm. Mà phía trước Đoạn Thiên Sinh, tiên cung cũng lui lại trở về cái chỗ nó bị đánh bật ra lúc trước. Cái áo bào đen tự động cởi ra, trở về không gian giới chỉ quán. Tất cả giống như trở về mấy giây trước đó, không chỉ Đoạn Thiên Sinh trông thấy mà những người khác cũng đều thấy được. Chuyện này làm sao có thể? Chẳng lẽ tên Tô Bát Lưu này có thể khống chế thần trí của Đoạn Thiên Sinh, khiến choán thu hồi những vật phẩm này? Không phải, là thời gian trôi chậm lại, à không, phải nói là thời gian lùi lại mới đúng. Có vô số những tiếng gào thét truyền ra, lần này thì không riêng gì phía dưới mà ngay cả đông tổ trên chiếc thuyền kia, cùng với người phụ trách của thập đại tông môn siêu cấp cũng đều khiếp sợ không thôi. Quả thật là thời gian đang lùi lại. Cặp mắt đục ngầu của đông tổ lúc này trở nên sáng ngời, nhưng sự lùi lại này không phải toàn bộ, mà chỉ tác dụng trên một mình Đoạn Thiên Sinh. Quá mạnh! Ở chỗ của Nhất Đao Cung, Nam Cung Thần Phong tán thưởng. Chỉ bằng một chiêu này thì trong những người đồng cấp, hắn tuyệt đối là vô địch. Tên tạp chủng đáng chết này. Ở chỗ của Chiến Thần Tông, sát cơ trong mắt Hàn Vận Lai bạo phát. Những loại thuật pháp mà Tô Hàn lần lượt thi triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Mỗi loại đều cực kỳ mạnh mẽ. Đến bây giờ, thời gian lùi lại này đã trở thành một cấp bậc kinh khủng. Thiên Sinh, đi! Lúc này Nguyên Lăng mở miệng quát lớn một tiếng, bàn tay lớn vung ra, hung hăng bẻ vụn hư không bốn phía của Đoạn Thiên Sinh. Tô Hàn giống như thể gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lùi lại mấy bước. Nguyên Lăng, ngươi phải tuân theo quy tắc, đông tỏ mở miệng. Vẻ mặt của Nguyên Lăng âm trầm, ta không giết hắn, nhưng Thiên Sinh cũng không thể chết. Nghe thấy lời này, đông tỏ hơi yên lặng không lên tiếng nữa. Mà chỗ Nguyên Lăng, bàn tay lớn nắm lấy Đoạn Thiên Sinh ném thẳng vào vòng xoáy. Cũng đúng lúc này, Nguyên Lăng quát to. Tất cả người của Ngọc Hư Cung không được tham chiến, lập tức tiến vào chiến trường viễn cổ. Lời vừa dứt, đệ tử của Ngọc Hư Cung lập tức lui lại lao thẳng đến vòng xoáy. Nhưng lúc này hàn quang trong mắt của Tô Hàn đại phóng. Đoạn Thiên Sinh, Tô Mỗ muốn ngươi chết thì ai cũng không cứu được ngươi. Oanh! Lời nói vừa dứt, thân ảnh của Tô Hàn nổ vang. Lúc này tốc độ quán tăng vọt lên gấp mấy lần. Đây là một loại tăng tốc dữ dội mắt thường có thể phát hiện, nhưng không phải là loại tăng tốc dữ dội lúc trước. Hắn trực tiếp xuất hiện tàn ảnh, khiến Đoạn Thiên Sinh hiểu lầm là đã bị tiên cung chấn áp. Trong ánh mắt của vô số người, Tô Hàn nâng bước chân, chỉ một bước đã tới thẳng trước mặt Đoạn Thiên Sinh. Sau lưng Tô Hàn, một cái không gian đen kịt hiện ra, trong đó chuyển ra từng tiếng rồng ngâm. Đây là Thiên Long Cửu Bộ. Một bước này của Tô Hàn đúng là bước đầu tiên của Thiên Long Cửu Bộ. Bước này khiến đồng tử của Đoạn Thiên Sinh co lại, sắc mặt đại biến. Một bước này khiến Nguyên Lăng không còn vẻ mặt âm trầm, mà có chút không dám tin. Một bước này khiến tất cả mọi người vây quanh đều xôn xao. Tô Bát Lưu. Thấy Tô Hàn đến, Đoạn Thiên Sinh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trên người hắn cũng bạo phát ra tốc độ kinh người. Với tốc độ kia, phía sau Đoạn Thiên Sinh giống như hỏa diễm của liệt hỏa, xuất hiện dấu vết bị vạch phá lao thẳng đến vòng xoáy. Thấy vòng xoáy đang ở trước mắt, Đoạn Thiên Sinh cảm nhận trong đó chuyển ra một loại gợn sóng kinh người. Khi hắn quay đầu nhìn lại, Tô Hàn cách hắn khoảng trăm trượng. Trong trượng này đủ hắn bước vào vòng xoáy. Đoạn Thiên Sinh không chút do dự trực tiếp bước vào trong. Khi chân phải quán bước vào vòng xoáy, hắn cảm nhận được sức mạnh lôi kéo chuyển tới. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Cẩu tạp chủng, nếu còn gặp ngươi trong chiến trường viễn cổ, ta chắc chắn giết ngươi. Thế nhưng khi hắn vừa nói xong thì bên tai lại vọng lên giọng nói bằng lãnh của Tô Hàn. Thiên Long Cửu Bộ, bước thứ hai. Oanh! Tiếng nổ vang kinh thiên động địa chuyển ra, không gian dường như không chịu nổi tốc độ di chuyển của Tô Hàn mà vỡ vụn thành từng mảnh. Mà giờ khắc này thì Đoạn Thiên Sinh đã tiến nhập nửa người vào vòng xoáy. Tất cả nói thì chậm nhưng trên thực tế là tốc độ cực nhanh, nhất là vòng xoáy truyền tống kia gần như là khi Đoạn Thiên Sinh bước vào thì cả người sắp được bao phủ. Nhưng đối với Tô Hàn, chỉ cần hắn chưa triệt để tiến vào vòng xoáy thì vẫn còn dư thời gian. Tam kiếm, lui thời gian. Tô Hàn bỗng quát to, kiếm thứ ba đánh xuống. Kiếm mang trong chớp mắt bao phủ Đoạn Thiên Sinh, khiến cho sắc mặt hắn triệt để đại biến. Nhưng thấy không gian chấn động, vòng xoáy kia dường như cũng dừng lại. Đoạn Thiên Sinh rõ ràng đã suýt chút nữa tiến vào truyền tống trận thì lúc này lại xuất hiện, ít nhất thì cũng đã trở về 3 giây trước đó. Toàn bộ thời gian lùi lại không liên quan gì đến người khác, nó chỉ có tác dụng trên người Đoạn Thiên Sinh. Khi hắn xuất hiện thì còn cho là mình đã tiến vào truyền tống trận, tiến nhập chiến trường viễn cổ. Nhưng khi hắn quay đầu thấy khuôn mặt bằng lãnh của Tô Hàn thì cảm giác nguy hiểm trong lòng lập tức bùng nổ. Trong cảm giác nguy hiểm này còn có một nỗi hoảng sợ không thể hình dung và không cách nào tin được đồng thời dâng lên. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Ta rõ ràng đã tiến vào truyền tống trận, rõ ràng đã thoát khỏi ngươi, nhưng tại sao ta còn ở chỗ này? Là cái thuật pháp đáng chết kia, chó đẻ. Đoàn Thiên Sinh suýt nữa thì phun máu, thấy bàn tay lớn của Tô Hàn đang chộp về phía mình. Trên người hắn lại xuất hiện áo bào đen, cái áo giáp kia cũng lấp lánh ánh sáng, tiền cùng cũng được gọi ra. Coi như, ngươi có thể ngăn cản được ta thì đã sao? Chỉ bằng một tên Tô Bát Lưu tầm thường nhà ngươi thì đừng mong giết được ta. Đoạn Thiên Sinh quát nữa, lần nữa lao tới truyền tống trận. Thứ kiếm động nhân tâm. Cũng đúng lúc này một đạo kiếm mang xuất hiện trên đỉnh đầu Đoạn Thiên Sinh hung hăng bổ xuống. Khi chém xuống thân thể Đoạn Thiên Sinh vốn đang phóng tới truyền tống trận đột nhiên dừng lại. Chẳng biết tại sao hắn bỗng nhiên kêu gào thảm thiết đau đớn, dường như có cái gì đau đớn kịch liệt đang giày vò hắn. Tất cả mọi người xem không hiểu, cho dù là cường giả Long Hoàng cảnh cũng không hiểu. Mà sau một khắc thì Tô Hàn liền cho bọn hắn đáp án. Ốc, có một ngọn lửa bốc cháy trên người Đoạn Thiên Sinh. Ngọn lửa kia không phải quá lớn, nhưng đây là tâm hỏa. Người mà không có thực lực cường hãn thì căn bản không áp chế nổi. Ngọn lửa kia bốc lên từ trên ngực Đoạn Thiên Sinh, sau đó tràn ngập toàn thân. Vật phẩm cấp thánh linh có thể bảo vệ cơ thể bên ngoài của ngươi, nhưng ở trong cơ thể ngươi lấy gì bảo vệ? Tô Hàn hử lạnh, đao mang thứ tư ầm ầm hạ xuống. Giờ phút này Đoạn Thiên Sinh căn bản không có khả năng chống cự, thậm chí là còn không nghĩ muốn chống cự. Ngọn lửa kia xuất hiện khiến toàn thân đau nhức, dường như nguyên thần bị đốt cháy, bị tra tấn tới chết đi sống lại. Người dám! Sắc mặt của Nguyên Lăng biến hóa, thấy Đoạn Thiên Sinh sắp bị Tô Hàn giết chết, hắn lần nữa ra tay. Không gian trước mặt Tô Hàn bị phá, đao mang thứ tư giống như bị một bàn tay lớn bắt lại, oanh một tiếng sụp đổ. Khi nó sụp đổ sắc mặt Tô Hàn, tái đi, hắn bỗng quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Nguyên Lăng. Người này hai lần ra tay, cản trở hắn giết Đoạn Thiên Sinh. Nếu không phải như thế, thời khắc này Đoạn Thiên Sinh đã sớm chết. Nhìn hắn như vậy, không ít người thở dài trong lòng. Chung quy thì tu vi của Tô Hàn vẫn là quá thấp, đối mặt với Long Hoàng Cảnh không có thực lực để chống cự. Mặc dù Nhất Đao Cung đã mở miệng nói Phượng Hoàng Tông thuộc tông môn nhất lưu của bọn hắn, thế nhưng giờ phút này Nguyên Lăng không có trực tiếp ra tay với Tô Hàn, chỉ muốn cứu Đoạn Thiên Sinh, cho nên dù là Tô Hàn cũng chỉ có thể trơ mắt, nhìn Đoạn Thiên Sinh không chết mà không thể tránh được. Một đao kia mặc dù Nam Cung Thần Phong cau mày nhưng không ra tay. Diệt! Nguyên Lăng không để ý tới ánh mắt của Tô Hàn, bàn tay lớn vỗ về hư không, ngọn lửa trên người Đoạn Thiên Sinh trực tiếp tiêu tán. Giờ phút này Đoạn Thiên Sinh đã bị đốt cho máu thịt bè bét, nhưng dù sao đây chỉ là thể xác, là thương tổn bên ngoài, có thể khôi phục lại. Lần này Đoạn Thiên Sinh không nói bất kỳ câu gì, hắn tràn ngập sát cơ liếc nhìn Tô Hàn, một bước tiến vào truyền tống trận. Tô Hàn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Rất nhiều đệ tử Ngọc Hư Cung cũng theo truyền tống trận mà vào. Phượng Hoàng Tông thấy Tô Hàn bất động thì cũng không động thủ. Tất cả mọi người đều cảm thấy là Tô Hàn biết không giết được Đoạn Thiên Sinh, cho nên không có ý định ra tay nữa. Nhưng khi Đoạn Thiên Sinh lần nữa tiến nửa người vào truyền tống trận, thân ảnh Tô Hàn bỗng nhiên biến mất. Bước thứ ba của Thiên Long Cửu Bộ được thi triển, trong chốc lát tới bên cạnh Đoạn Thiên Sinh, một đao bổ xuống, không có đao mang. Bởi vì đao mang quá lãng phí thời gian, lần này là thân của thần đao cực dạ chém xuống, soạt. Ngoại trừ cái đầu, một nửa thân thể của Đoạn Thiên Sinh dưới một đao này bị phách thành hai nửa. À, tiếng kêu thê lương ở trong thời khắc này vang lên khi mà người ta đang trợn mắt, há hốc mồm, tiếng kêu vang khắp cả bầu trời. Chuyện này, hắn chưa từng nghĩ tới việc thả Đoạn Thiên Sinh, cho dù đại trưởng lão Nguyên Lăng là cường giả Long Hoàng Cảnh đã hai lần ra tay xong. Tô Bát Lưu này đích thực là thủ đoạn độc ác như trong truyền thuyết. Việc hắn xác định thì nhất định phải làm, cho dù ngay trước mặt cường giả Ngọc Hư Cung cũng làm. Sát phạt, quyết đoán, suy nghĩ sáng suốt, nhân vật bậc này thì không thể trêu chọc được rồi. Trước khi truyền tống trận rơi xuống một nửa thân thể, làm cho vô số người hít vào một hơi khí lạnh, bọn hắn đều cho rằng là Tô Hàn không có cách nào bắt Đoạn Thiên Sinh, nhưng ai cũng không ngờ tới Tô Hàn chờ một khắc cuối cùng khi mà Đoạn Thiên Sinh sắp hoàn tất truyền tống. Lúc này mọi người nhẹ nhàng thở ra, giờ khắc đó thời gian cũng là chớp mắt. Chưa tới chớp mắt, nhưng Tô Hàn đã chặt đứt một nửa thân thể của Đoạn Thiên Sinh. Tuy nói Đoạn Thiên Sinh còn nguyên toàn thần thì vẫn có thể sinh tồn, nhưng Tô Hàn lần này đã lập uy trước mặt nhiều người như vậy. Đông Tổ nhìn về phía Tô Hàn càng nhìn càng thích, thậm chí là có ý muốn nhận Tô Hàn làm đồ đệ. Nhưng nghĩ đến Tô Hàn đã là người của Tông Môn, hơn nữa còn có dây mờ dễ má với Nhất Đào Cung, cho nên bỏ đi ý nghĩ này. Mà Nam Cung Thần Phong lại thở dài một tiếng trong lòng thầm nghĩ. Cũng không phải là ta không muốn ra tay, mà Tông Môn siêu cấp người đắc tội rất nhiều. Hắn chỉ là Nam Cung Thần Phong chứ không phải Nam Cung Đoạn Trần. Nếu như là Nam Cung Đoạn Trần thì chưa nói giờ phút này, mà lúc trước ở buổi đấu giá đã trực tiếp ra tay đánh Hàn Vận Lai và Nguyên Lăng tới gãy hết cả răng rồi. Lần này Tô Hàn lần kia cũng là Tô Hàn, nhưng chênh lệch giữa đôi bên là vô cùng lớn. Thiên Sinh nhìn thân thể Đoạn Thiên Sinh bị chém làm hai khúc, lúc này ánh mắt Đoạn Vân Sơn đỏ tươi, thân ảnh quán bỗng nhiên bay ra, hướng về phía một nửa thân thể rơi xuống. Tô Bát Lưu, người thật to gan. Nguyên Lăng cũng nổi trận lôi đỉnh trầm giọng quát. Mắt của Tô Hàn sáng lên bổ thẳng một đao đến Đoạn Vân Sơn. Ngươi còn dám động thủ với lão phu? Vẻ mặt của Đoạn Vân Sơn tràn ngập sát cơ, nhưng khi đao mang tiến đến hắn vẫn cảm giác nguy hiểm kinh người, không khỏi lùi lại một khoảng. Nhưng lúc hắn rút lui thì bàn tay lớn của Tô Hàn chộp ra, một nửa thân thể lập tức rơi vào tay Tô Hàn. Hắn cứ như vậy ngay trước mặt của Ngọc Hư Cung liên tục thi triển trảo thủ, sau đó đặt xuống mấy cái ấn quyết lên một nửa thân thể, đè vào không gian giới chỉ. Ngươi làm gì vậy? Ngươi đang làm gì với thân thể của Thiên Sinh? Đoạn Vân Sơn gầm thét. Người tốt nhất cút mẹ nó đi, hỏi gì? Tô Hàn đứng trước vòng xoáy, trong tay cầm trường đao, đi thẳng qua, cứ như vậy là nói về phía Đoạn Vân Sơn quần áo đang bay phất phới. Đoạn Vân Sơn, người nhớ kỹ cho ta. Tô Hàn liếc mắt nhìn Đoạn Vân Sơn, lại vừa nhìn về phía Nguyên Lăng. Còn có người nữa, lão thất phù, người cũng nhớ kỹ cho ta. Việc của Ngọc Hư Cung và Phượng Hoàng Tông ta, trừ phi tông môn nào bị tiêu diệt, nếu không, mãi mãi không bỏ qua. Vẻ mặt của đám người Nguyên Lăng u ám, nếu không phải là có Đông Tổ và Nam Cung Thần Phong đứng đây, hắn thật sự muốn nhảy bổ ra đập chết Tô Hàn. Mà Đoạn Vân Sơn cũng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lăng chỉ Tô Hàn ngay tại chỗ. Tô Hàn vừa dứt lời, vẻ mặt lạnh lùng vung tay lên. Rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông ở phía sau mang theo vết máu loang lổ tiến vào trong vòng xoáy. Cho đến giờ phút này đại chiến mới xem như tạm kết thúc. Có Long Hoàng Cảnh ra tay, Tô Hàn trung quy không có giết được Đoạn Thiên Sinh, nhưng có thể cắt một nửa thể xác đem đi nguyền rủa. Ngày sau gặp lại, Tô Hàn muốn giết hắn chỉ cần trong chớp mắt. Mà trông thấy đám người Phượng Hoàng Tông rời đi, trung tâm quảng trường của Thành Long Võ khó mà yên tĩnh được. Trước đó tất cả mọi người đều chưa bao giờ để Tô Hàn và Phượng Hoàng Tông vào trong mắt. Bọn họ ở đây, thế lực lớn, ít nhất cũng từ tông môn tam lưu trở lên. Trong lòng bọn họ không có xem trọng một cái tông môn lục lưu, một ít đệ tử còn có thể trực tiếp gạt bỏ. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn mới chân chính thấy được thực lực của Tô Hàn và Phượng Hoàng Tông. Từ đầu đến cuối Đoạn Thiên Sinh, thi triển cái bát cấp thánh linh hạ phẩm, áo giáp thánh linh hạ phẩm và áo bào cấp thánh linh trung phẩm, cùng với phất trần thánh linh thượng phẩm, còn có vật phẩm viễn cổ tiên cung lấy được từ chiến trường. Rất nhiều vật phẩm mạnh, cho dù là ngụy hoàng cảnh bình thường cũng không phải đối thủ của Đoạn Thiên Sinh. Không chỉ có vậy mà Tô Hàn cứ thế dùng sức ra tay cắt đứt một nửa thể xác, dù là cường giả Long Hoàng Cảnh đã hai lần ra tay ngăn chặn. Ai cũng không hoài nghi, nếu như Đoạn Thiên Sinh đi chậm một chút thì cả người sẽ bị Tô Hàn chém nát. Mà bên trong đại chiến giữa Ngọc Hoàng Cung và Phượng Hoàng Tông, đệ tử Phượng Hoàng Tông có Long Đan Cảnh, Long Linh Cảnh, thậm chí là Long Huyết Cảnh cũng có. Thực lực mỗi người có thể bạo phát ra ít nhất đều là Long Thần Cảnh. Trong chiến đấu ngắn ngủi vừa rồi, đệ tử Ngọc Hư Cung tử vong mấy chục người, mà còn là Long Thần Cảnh trở lên. Mà Phượng Hoàng Tông tuy nói là có người bị thương, nhưng chỉ là vết thương nhẹ, căn bản là không đến mức phải tử vong. Một đệ tử tông môn siêu cấp, một đệ tử tông môn lục lưu, Cả hai giao chiến nhưng lại không phải kết quả như trong tưởng tượng. Ai cũng hiểu là có lẽ về số lượng cường giả cao đoan, Phượng Hoàng Tông so với tông môn siêu cấp thì kém rất xa. Nhưng về số lượng cường giả trung đẳng, Phượng Hoàng Tông cùng với tông môn siêu cấp đang kịch liệt rút ngắn. Phượng Hoàng Tông này lại để ta nhớ tới Nhất Đao Cung lúc trước. Đều là từ tông môn cửu lưu mà nổi dậy, đều là bị người ta xem thường nhưng sau đó lại làm cả thiên hạ phải khiếp sợ. Khác biệt duy nhất chính là lúc trước Nhất Đao Cung không giống như Phượng Hoàng Tông. Khi từ tông môn lục lưu nó bắt đầu trêu chọc tông môn siêu cấp, hơn nữa còn không phải một cái. Ý nghĩ này dâng lên trong lòng của rất nhiều người. Chẳng lẽ thực sự lại xuất hiện một Nhất Đao Cung thứ hai sao? Nếu quả thật là thế thì một ngày nào đó Phượng Hoàng Tông hoàn toàn nổi dậy, sẽ khai đào với tông môn siêu cấp sau. Từng trận thở dài, rồi qua 3 phút tất cả tông môn muốn tham gia thi đấu leo tiến vào vòng xoáy. Biết được thực lực của Phượng Hoàng Tông chỉ có số người vây quanh này. Những người tham gia thi đấu tông môn sợ trễ nải thời gian, mặc dù cũng muốn xem một chút xem Phượng Hoàng Tông với Ngọc Hư Cung ai thắng ai thua, nhưng lại không dám kéo dài. Hy vọng là những tiểu tử trong tông môn kia không như chúng ta lúc trước xem thường Phượng Hoàng Tông này. Đối với thực lực của Phượng Hoàng Tông giả heo ăn thịt lợn, đám thế lực lớn cũng như thấm sâu vào người, hiểu rất rõ, trong lòng còn đang âm thầm cầu nguyện là tuyệt đối đừng có lật thuyền trong mương. Thậm chí bọn họ khẩn cầu tốt nhất đừng đụng phải Phượng Hoàng Tông. Qua 3 phút tiếng vang động trời, rồi vòng xoáy ầm ầm đóng lại. Đây là một nơi cực kỳ hoang vu, nhưng lại tràn đầy xa xưa và khí tức tang thương. Bầu trời tối tăm, mặt đất khô cằn như gặp trận đại hạn. Trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, nhưng những thi thể này đã khô cạn, máu thịt không còn, chỉ còn lại hài cốt. Hài cốt phơi gió phơi nắng vô số năm, giống như chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào là sẽ hóa thành tro bụi. Nơi này nhìn vô cùng vô tận, so với thế giới ma thần lúc trước nó còn hoang vu hơn. Tầng mây đen đen nghịt giữa hư không, có một ít phi điểu thỉnh thoảng bay qua. Những khí tức của phi điểu làm người ta sợ hãi, nhìn nó không lớn giống như quạ đen, nhưng bay ngang qua bầu trời, ánh mắt nó lạnh như băng, khiến cho tất cả những người thấy nó đều rụt cổ lại. Thi thể trên mặt đất phần lớn giống như người bình thường. Còn có phần lớn nếu như mà đứng lên, sợ là cũng phải cao mấy chục trượng, mấy trăm, thậm chí là ngàn trượng. Thì là hình thể to lớn, cảm giác cực kỳ đánh vào thị giác. Nếu không phải cảm nhận, khí tức thì sẽ coi đây là thân thể của yêu thú. Mặc dù biến thành thi thể lại trải qua vô số năm khô hạn, đã sắp hóa thành tro cốt, nhưng nhìn vẫn có thể cảm nhận được. Khí tức cực lớn, hoang vu, tang thương và cổ xưa. Đây là ấn tượng đầu tiên của nơi này khi mà đám người Tô Hàn tiến vào. Nam Cung Ngọc nói không sai, nơi đây sẽ chia tách nhân số. Mặc dù mình và đám người Phượng Hoàng Tông cùng tiến vào, nhưng giờ khắc này sau lưng Tô Hàn chỉ còn hơn 100 người, Lưu Vân và Thượng Quan Minh Tâm, 900 người còn lại đã bị đưa tới nơi khác. Nơi này có một cỗ lực lượng vô hình. Tô Hàn cau mày cảm nhận một chút, trầm ngâm rồi vỗ vào ấn đường. Lúc này ấn đường của hắn vậy mà xuất hiện vết nứt, bên trong giống như có một con mắt. Cảnh này ngay cả Lưu Vân và Thượng Quan Bình Tâm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, ánh mắt đỏ như máu. Đối mặt với nó thì giống như bị hãm sâu vào. Hai người liền tranh thủ thời gian rời mắt đi. Cái này gọi là thiên nhãn. Đây đương nhiên cũng không phải là bẩm sinh, mà do Tô Hàn tu luyện một loại pháp thuật. Pháp thuật này không có bất kỳ lực lượng công kích hay là phòng ngự gì, cũng sẽ không có tăng cường tu vi bản thân. Nhưng lại có thể hiểu rõ hư ảo lộ ra chân thật. Sau khi thiên nhãn này, ở trong đầu Tô Hàn nổi lên một thế giới đỏ ngòm. Trong thế giới này vẫn dày đặc xương trắng, thi thể đầy rẫy, nhưng mà nhóm người mình đều có một sợi tơ vô hình gắn kết. Thiên nhãn tiêu hao rất nhiều, rất nhanh sắc mặt Tô Hàn trắng bệch, hắn nhắm thiên nhãn lại, khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng ngoại trừ đầu sợi tơ này thì không có phát hiện bất cứ thứ gì. Nam Cung Ngọc từng nói qua, sau khi đi vào không cần phải tìm xương đầu thánh nhân trước, mà tìm người của tông môn mình trước. Số người càng nhiều, lực lượng càng mạnh. Chẳng lẽ là cũng bởi vì những sợi tơ này sao? Trong lòng Tô Hàn phỏng đoán, hắn càng cảm nhận được giống như sau khi tiến vào đây thực lực của mình tăng hơn rất nhiều. Tu vi thì không tăng lên, thể xác cũng không đột phá, thế nhưng thực lực tăng lên là không thể nghi ngờ. Tông chủ, nơi đây có chút quỷ dị, Lưu Vân bỗng nhiên mở miệng. Tu vi của ta rõ ràng không tăng lên, nhưng giống như ta mạnh hơn rất nhiều. Ta cũng thế, ta cũng vậy. Mấy người Thượng Quan Minh Tâm càng thêm chứng minh phỏng đoán của Tô Hàn. Cái loại tăng lên thực lực này hẳn là có phạm vi. Tô Hàn thầm nghĩ, ở trong một phạm vi nào đó số người càng đông, thực lực tăng lên càng mạnh. Nhưng mà nhân số này chỉ là một tông môn, nếu số lượng môn phái hợp chung với nhau có mạnh lên không? Mà nếu như thế thì mạnh lên có lợi ích gì? Khẳng định sẽ có phương pháp đặc thù. Mắt của Tô Hàn sáng lên, hắn liều mạng lần nữa tiêu hao thiên nhãn. Lần này mở ra, bên tai Tô Hàn bỗng nhiên chuyển đến tiếng nổ vang. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng thấy phía trên hư không. Một số tầng mây cuộn cuộn xuất hiện sợi tơ màu tím đậm. Những sợi tơ này đang biến mất, mà có cái thì tiếp nối với đỉnh đầu của nhóm người mình. Đồng tử Tô Hàn co rụt lại, hắn lập tức phát hiện thực lực nhóm người mình sở dĩ trong lúc vô hình được tăng cường chính là bởi vì những sợi tơ màu tím sậm này kết nối. Giống như trong cõi tối tăm, thế giới của chiến trường viễn cổ này đang quan sát nhóm người mình và muốn hoàn toàn phân rõ đến cùng là người của một tông môn hay mấy tông môn đến đứng trong một phạm vi đều có thể gia tăng thực lực. Nó nằm ngay phía trên sợi tơ màu tím sậm này. Nhưng mà làm thế nào mới có được loại sợi tơ này đây? Tô Hàn lại đóng thiền nhãn vẻ mặt trắng bệch, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Hồi lâu sau hắn khôi phục lại, lần nữa mở ra thiền nhãn. Lần này Tô Hàn thấy rõ là có một sợi tơ tím sậm đang kết nối cùng với một bộ hải cốt to lớn, mà đồng thời kết nối hải cốt này lại phân ra từng tia liên tiếp trên thân đám người mình. Là bộ hải cốt này. Tô Hàn lập tức hiểu rõ, lúc này đóng thiên nhãn lại, thân ảnh lấp lóe đi thẳng tới bộ hài cốt đó. Chủ nhân của bộ hài cốt này thân cao mấy trăm trượng, nhìn không rõ là người hay thú, bởi vì cái đầu lâu đã bị người ta lấy mất. Chẳng lẽ đầu của thi thể này, cái gọi là xương đầu thánh nhân đó sao? Tô Hàn nhào mắt lại. Bộ hài cốt này nối liền với chúng ta, có thể tăng cường thực lực cho chúng ta. Nhưng nếu rời khỏi phạm vi này, nghĩ tới đây, Tô Hàn lập tức nói. Các người chờ chỗ này. Vâng, đám người Lưu Vân đáp lại. Tô Hàn vừa dứt lời, thân ảnh lấp lánh đi đến nơi xa. Mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Ở trong lòng hắn thầm tính toán, sau khi bước ra khỏi phạm vi vạn trượng, hắn lập tức cảm giác thực lực của mình khôi phục bình thường. Vậy là phạm vi này là một vạn trượng, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Nói cách khác là chỉ có ở trong một vạn trượng này, hai cốt có khả năng kết nối với sợi tơ màu tím sậm, mới có thể làm thực lực gia tăng trong lúc vô hình. Mà thập đại tông môn siêu cấp căn cứ vào việc lấy được xương đầu thánh nhân để phân chia thứ tự. Xương đầu thánh nhân này đều phải nộp lên cho 10 đại tông môn siêu cấp. Trong chớp mắt này thân thể Tô Hàn bỗng nhiên chấn động, một cái phỏng đoán kinh người trong lòng hắn chuyển ra. Không có khả năng. Tô Hàn há miệng hít vào một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ thế giới trong chiến trường viễn cổ này còn có thể kết nối với đại lục Long Võ hay sao? Đại lục Long Võ đến cùng là nơi nào, mà chiến trường viễn cổ này ở đâu? Phỏng đoán ban đầu của hắn thì nơi đây nhiều lắm là một cái chiến trường ở tinh vực hạ đẳng. Cái gọi là xương đầu thánh nhân hẳn là trong tinh vực hạ đẳng, là xương sọ của một cường giả linh cảnh. Nhưng giờ phút này vào đây hắn phát hiện phỏng đoán đã sai. Theo phỏng đoán và hồi ức của Tô Hàn, trong đầu hắn bỗng nhiên đau đớn kịch liệt. Đau đớn kịch liệt làm vẻ mặt Tô Hàn nháy mắt tái nhợt đi, khí tức toàn thân suy yếu. Hắn lập tức không nhớ nữa, đau nhói liền biến mất. Mới một chớp mắt, hô hấp của Tô Hàn dồn dập, còn người lộ vẻ khiếp sợ. Mới một chớp mắt, ta giống như có chút quen thuộc với nơi đây, nhưng có một loại ý chí nào đó đang quấy rầy ta, ép ta trở về. Chẳng lẽ ta đã từng tới nơi đây thật sao? Nhưng vì sao ta lại không nhớ ra? Vì sao trong trí nhớ của ta không có một chút nào liên quan tới nơi đây? Tô Hàn đứng tại chỗ yên lặng rất lâu, lại về với đám người Lưu Vân. Hắn vung tay lên muốn bẻ gãy hài cốt, nhưng hài cốt cực kỳ cứng rắn. Mặc dù thể xác Tô Hàn là long thần cảnh sơ kỳ có thể đánh bất cứ cường giả long thần cảnh nào, nhưng hài cốt mảy may bất động. Tô Hàn nhăn mày lại xuất ra thần đao cực giả, bổ cho bộ hài cốt này hai đao. Tông chủ, muốn làm gì hài cốt này? Lưu Vân nghi ngờ nói. Hài cốt này gia tăng thực lực của chúng ta ở trong phạm vi vạn trượng, Tô Hàn giải thích. Hài cốt này, ánh mắt đám người Lưu Vân cũng rơi trên bộ hài cốt kia. Đi tìm người trước, số người càng nhiều thực lực gia tăng càng mạnh. Tô Hàn thu hồi hài cốt trầm giọng nói, tất cả mọi người gật đầu hướng phía xa mà đi. Chiến trường viễn cổ này rất lớn và không có ranh giới, đám người Tô Hàn cũng không có lộ tuyến rõ ràng. Mặc dù trước đó tinh thạch bản mệnh đều bị Tô Hàn nắm giữ, nhưng sau khi đến nơi này huyết mạch liên hệ giống như bị người ta chặt đứt vậy. Mà bất luận thần niệm mạnh bao nhiêu lại chỉ có thể quét đến trong 10 vạn trượng. Xa hơn thì chỉ có thể thấy được một mảng xương trắng. Ước chừng nửa ngày đám người Tô Hàn cùng nhau đi và thấy được không ít hải cốt. Tô Hàn từng mấy lần mở thiên nhãn, nhưng không nhìn thấy loại hải cốt trước đó. Là chúng ta may mắn, hay là bản thân chiến trường viễn cổ này truyền tống có ý chí, bất luận đám người nào chỉ cần đi vào nơi này thì khẳng định sẽ gặp được một chỗ hải cốt như vậy. Tô Hàn nhíu mày. Nghe đến lời nói của Nam Cung Ngọc thì hắn cảm thấy hẳn không phải nhóm người mình có vận khí tốt, mà sau khi tiến vào nơi đây, đều gặp được cùng một chỗ hải cốt như thế. Nhưng chỉ sợ phần lớn người không biết được là thực lực của bản thân tăng cường trong im lặng, trong phạm vi vạn trượng là bởi vì hải cốt này. Nếu Tô Hàn không có thiên nhãn, hắn cũng không biết. Có người biết, có người không. Người biết thì là những tông môn siêu cấp hoặc thế lực lớn so với tông môn siêu cấp, mà không biết thì sẽ chiếm phần đa. Tô Hàn thở sâu, kể từ đó thì lại tăng thêm cơ hội cho chúng ta. Trong lúc trầm ngâm đám người tiếp tục lên đường, lại qua thời gian nửa ngày, quan hắn thấy được vô số hải cốt, nhưng không thấy hải cốt như đám người Tô Hàn gặp phải lúc trước. Cũng chính là khi ở cùng một chỗ với hải cốt này, làm cho Tô Hàn hoàn toàn xác định phỏng đoán của mình. Vậy sau khi tiến vào phạm vi vạn trượng với hải cốt này, tất cả mọi người phát giác thực lực của mình lại tăng lên một chút. Nơi đây cũng thật là hoang vu. Đám người Lưu Vân đi theo lông mày dần nhăn lại, giống như chiến trường viễn cổ lớn như vậy mà chỉ có bọn hắn. Nơi đây ngoại trừ thi cốt thì chỉ còn trời và đất, mà những thần linh ngã xuống để lại trí bảo trong truyền thuyết bọn họ chưa từng thấy qua một cái. Cứ như vậy đám người đi qua một ngày, nơi đây không phân ngày đêm là bọn họ bấm đốt ngón tay để tính thời gian. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, trong mắt đám người Tô Hàn bỗng nhiên lộ ra một vệt hào quang, bởi vì ở phía trước bọn hắn nghe được âm thanh đánh nhau. Đi! Hai ngày trôi qua, đám người Liêu Vân sớm đã không kiên nhẫn. Trên trường viễn cổ này thời gian chỉ có một tháng. Nếu cứ tiếp tục đi bộ như thế thì đừng nói xương đầu thánh nhân mà ngay cả một bóng người cũng không thấy. Đám người tiến lên, nơi xa xuất hiện một ngọn núi lớn màu trắng. Ngọn núi kia cao mấy vạn trượng, hình thành nên nó toàn bộ đều là bạch cốt. Bạch cốt âm u, lộ ra âm khí kinh người. Chỉ nhìn thôi đám người cũng cảm giác có gió lạnh thổi qua sau lưng. Thậm chí loáng thoáng có người nghe được tiếng khóc thê lương. Tiếng khóc rất không lưu loát, giống như ở chỗ rất xa, lại vô cùng mảnh manh. Nếu không cẩn thận thì cơ bản không nghe được. Mà một khi nghe được thì sẽ phát giác âm thanh nó cực kỳ chói tai. Không phải là tàn hồn của những hải cốt này đấy chứ. Cái miệng của Lưu Vân co quắp một cái, mụ nội nó, lão tử không sợ tàn hồn, nhưng tiếng khóc này sao khiếp người đến thế. Đừng có nói chuyện, thượng quan Minh Tâm chừng mắt liếc hắn. Cũng vào thời khắc này bàn tay Tô Hàn vung lên đám người dừng lại. Nhưng thấy ở cốt sơn, phía trước đang có mấy trăm người đứng đó. Mấy trăm người này chia làm hai phe, một bên hơn 300 người, bên khác chỉ chừng 100. Giờ phút này cái bên chừng 100 người có một tên thanh niên vẻ mặt u ám đứng đằng trước. Khi thấy thanh niên này, Tô Hàn khẽ giật mình bỗng nhiên nhớ tới Diệp Long Hách. Đây là Diệp Long Thần. Nhưng vào lúc này Lưu Vân truyền âm, tông chủ, hắn là Diệp Long Thần. Lúc trước đồ thần các xém chút bị hủy diệt, là hắn đã lấy ra cơ hội mở ra thất vực thần sơn để đám tạp chủng nguyên lăng kia bỏ qua. Là hắn à? Tô Hàn chưa từng nhìn thấy Diệp Long Thần mà chỉ nghe nói thôi. Bản thân cố ý tới Thiên Mạc Hải của Diệp gia để thăm viếng, nhưng Thiên Mạc Hải nằm giữa trung vực và đại lục Long Võ, khoảng cách với huyện Viễn Sơn là quá xa, mà Tô Hàn thì lại là người bận bịu cho nên làm trễ nải. Nhưng thời khắc này thấy sắc mặt của Diệp Long Thần âm hàn, trong mắt ẩn chứa sát cơ, nhìn chăm chăm đối phương là một tên áo trắng, cực kỳ phong độ, nhưng tướng mạo thì lại xấu như củ ấu trên rừng. Diệp Long Thần, đa tạ quà tặng của ngươi. Thanh niên áo trắng kia mở miệng mặc dù nói thế nhưng lại không có chút cảm tạ nào. Tất cả mọi người nhe răng cười, trong tay đều nắm vũ khí, trên vũ khí còn có máu tươi nhỏ xuống. Trái lại Diệp Long Thần bên kia, trăm người quần áo rách nát, trên người bị thương, hiển nhiên hai bên vừa đại chiến một trận. Trên cánh tay Diệp Long Thần có một vết thương dữ tợn, nhưng hắn không để ý mà nhìn chăm chọc vào cái miếng hải cốt thanh niên kia nắm trong tay. Vương Mục, bản đồ phân bố hải cốt này là của ta. Diệp Long Thần trầm giọng nói, của ngươi. Thanh niên kia cười to, làm cho đám người phía sau cũng mỉa mai ra tiếng. Im miệng. Nghe được đám người Vương Mục giễu cợt, trên mặt của Diệp Long Thần u ám mở miệng quát. Người im miệng mới đúng, vẻ mặt của Vương Mục lạnh lùng. Diệp Long Thần, bản đồ phân bố hải cốt này đích thực là người phát hiện trước, nhưng ngươi cũng phải có năng lực đạt được. Xem người của Diệp gia bị tách rời chỉ còn một nhúm này. Ngươi dựa vào 100 người này mà muốn nói chuyện bản đồ phân bố hải cốt với ta sao? Nghĩ đến tình cảm của Diệp gia với Vương gia, ta mới không hạ thủ với các ngươi. Đừng có mà không biết tốt xấu. Vẻ mặt của Diệp Long Thần khó coi, đám người phía sau ánh mắt chớp động bùng lên sắc bén. Nếu như còn dám dây dưa, thì đừng trách Vương Mỗ hạ thủ vô tình. Vương Mục cười lạnh, bàn tay vung lên, muốn dẫn người rời đi. Nhị công tử, không thể để cho bọn hắn đi được. Sau lưng của Diệp Long Thần, một nam tử ước chừng hơn 40 tuổi, lộ ra vẻ lo lắng vội vàng mở miệng. Ở trong chiến trường viễn cổ này, chỉ có chiếm được bản đồ phân phối hải cốt mới có thể tìm được xương đầu của thánh nhân. Bằng không mà nói, dựa vào việc tìm kiếm vô ích như chúng ta, căn bản không thể tìm được. Đúng vậy, nhị công tử, ở bên trong không gian giới chỉ của Vương Mục đã có được chỗ bản đồ phân bố hải cốt, chỗ này chúng ta nhất định phải đạt được. Một người khác cũng mở miệng nói ra. Mà chỗ của đám người Tô Hàn nghe tới bản đồ phân bố hải cốt thì lộ ra nghi hoặc. Nghe ý của bọn hắn thì hẳn là có bản đồ ghi lại một số nơi có xương đầu của thánh nhân, Lưu Vân nói. Xem cái bộ dạng này thì là Diệp Long Thần bị người ta cướp rồi, Thượng quan Minh Tâm góp lời. Vương Mục này ta có nghe nói qua, là thế hệ thiên kiêu của Vương gia, nghe nói Tu Vi đã đạt đến Long Thần cảnh trung kỳ, lần này đến đây để rèn luyện. Mà Vương gia thì cũng thuộc về Diệp gia, Lăng gia, có khả năng so sánh với đại gia tộc, một trong 13 gia tộc của Đại Lục Long Võ. Bọn họ truyền âm, còn chỗ Diệp Long Thần thấy vực Vương Mục sắp rời đi, bỗng nhiên nói, Vương Huynh, xin chờ một chút. Có gì thì nói mau, Vương Mục không kiên nhẫn. Bản đồ phân bố hải cốt trong tay người đưa cho ta, coi như Diệp Long Thần ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Diệp Long Thần thấy Vương Mục muốn mở miệng lại nói, ta đương nhiên sẽ không có lấy không, bản đồ phân bố hải cốt của ngươi, mà dùng đồ vật khác trao đổi thì thế nào? Mặc dù nói vậy đã tận lực nhỏ nhẹ, nhưng trong lòng Diệp Long Thần lựa giận ngập trời. Bọn hắn đi 2 ngày trời mới tìm được bản đồ phân bố hải cốt, ai có thể ngờ được là đám người Vương Mục lại vẫn luôn đi theo mình. Bản đồ phân bố hài cốt này của mình cứ thế bị bọn người Vương Mục cướp đoạt, bên mình thì lại không đủ người, không thể không nuốt xuống cơn giận này. Vì giấy thông hành tiến vào ưu tiên thánh vực mà Diệp Long Thần nhất định phải buông xuống tự tôn. Ồ, Vương Mục dường như là có hứng thú cười nói, vậy ngươi nói thử một chút, ngươi định dùng đồ vật gì tới để trao đổi bản đồ phân bố hài cốt này với ta? 100 triệu hài cốt, 100 triệu linh thạch, Diệp Long Thần nói. Vẻ mặt của Vương Mục lạnh lẽo, mẹ nó chứ, ngươi đùa ta. Giá trị bản đồ phân bố hài cốt này trong lòng ta và ngươi đều hiểu rõ. 100 triệu linh thạch tí ti, ngươi cho rằng ta thiếu chút tiền ấy sao? Vậy thì 200 triệu, Diệp Long Thần lại nói. Út, Vương Mục lạnh giọng, Diệp Long Thần, ngươi không biết nên lấy cái gì tới đổi đúng không? Vậy thì ta cho ngươi 2 lựa chọn. Thứ nhất là 1000 ức linh thạch và lựa chọn thứ hai là dùng cái búi tóc của ngươi tới đổi bản đồ phân bố hải cốt này, thế nào? Diệp Long Thần biến sắc, vô luận là 1000 ức linh thạch hay cái búi tóc kia, hắn đều khó có khả năng trao đổi với Vương Mục. Không nói tới búi tóc, chỉ riêng 1000 ức linh thạch đã là số lượng quá lớn, cho dù mình có muốn đổi thì cũng không có nhiều linh thạch như vậy. Mà búi tóc kia là đồ vật cấp thánh linh, một trong những vật phẩm bảo mệnh của Diệp Long Thần mà Diệp gia đã đặc biệt chuẩn bị cho hắn để tiến vào chiến trường viễn cổ. Bản đồ phân bố hài cốt này nhiều lắm chỉ có thể tìm được một cái xương đầu thánh nhân, thậm chí là không nhất định có thể tìm được. Để cho Diệp Long Thần cầm 1000 ức linh thạch hay cái búi tóc cấp thánh linh đi đổi sau, căn bản là không có khả năng. Không đổi à? Vương Mục cười lạnh chỉ vào Diệp Long Thần, nếu ngươi không đổi thì ngậm cái miệng lại cho ta. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, tuyệt đối đừng có khiêu khích. Lời nói vừa dứt, đám người Vương Mục dự định rời đi. Mà Diệp Long Thần cũng hoàn toàn hiểu rõ, Vương Mục này là đang đùa bỡn mình. Hắn biết là mình không có khả năng cầm những đồ vật này tới trao đổi, nhưng hết lần này tới lần khác còn đưa ra điều kiện, mục đích rất rõ ràng là đang trêu đùa. Nhị công tử, liều mạng với chúng. Thấy đám người Vương Mục muốn rời khỏi, nam tử lên tiếng trước đó lại nói, bản đồ phân bố hải cốt chúng ta nhất định phải đoạt được, cùng lắm thì sau khi cướp về chạy trốn chờ tụ họp cùng với đại công tử thì mới giáo huấn cái đám người khốn nạn kia một trận. Không thể. Diệp Long Thần lắc đầu, nhân số của chúng ta quá ít, không phải đối thủ của bọn họ, bản đồ phân bố hải cốt này coi như đưa cho họ đi. Nhưng mà Nam tử kia vừa muốn mở miệng nhưng trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường thương. Trường thương này hiện ra màu trắng bạc, không phải là vật phẩm cấp bạch ngân. Nó xuất hiện, nam tử kia căn bản không phát giác, thậm chí ngay cả Diệp Long Thần cũng không cảm nhận được. Thấy trường thương đâm tới, Diệp Long Thần biến sắc lập tức lùi lại. Cùng lúc đó nam tử kia cũng phẫn nộ lấy ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này giống hệt chiếc mà Đoạn Thiên Sinh lấy ra. Sau khi bóp nát thì hóa thành mây mù, bị thanh trường thương kia ầm một tiếng quét qua. Gần như chỉ một lần ngăn cản là 1.000 vạn linh thạch mất toi. Không thể không nói, so với đan sư thì thủ đoạn vơ vét của cải của luyện khí sư cũng chả kém bao nhiêu. Hương Mục tránh đi một kích, đám người Diệp Long Thần lùi lại phẫn nộ nói, người đây là ý gì, chẳng lẽ muốn vạch mặt với Diệp gia ta sao? Khi nếu muốn chiến, Diệp Long Thần ta cùng ngươi chiến một trận, mặc dù không phải đối thủ bằng 300 người của ngươi, nhưng cũng không để các ngươi đắc ý. Cách đó không xa, ngón tay Vương Mục chỉ ra, trường thương kia giống như bị triệu hoán lập tức trở về tay hắn. Người này nói quá nhiều, cực kỳ ồn ào, ta giúp người giáo huấn hắn một chút. Vương Mục nói với Diệp Long Thần xong, nhìn về phía nam tử kia. Khuyên người một câu, làm chó thì phải làm con chó biết nghe lời, đừng có gây chuyện cho chủ nhân của mình, hiểu chưa? Ngươi! Nam tử kia giận dữ, nhưng nghĩ đến chênh lệch của song phương, cuối cùng đè nén lửa giận này xuống. Diệp Long Thần, vận may của ngươi không tồi, hy vọng lần sau có thể từ trong tay ngươi đạt được bản đồ phân bố hải cốt nữa. Vương Mục cười đều rồi quay người rời đi. Và thời khắc này, trước mặt hắn không gian bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng, sau đó thì một cái bóng áo trắng từ trong gợn sóng chậm rãi đi ra. À, Vương Mục nhướng mày dừng lại, nhưng thấy thanh niên áo trắng kia duỗi bàn tay kia đưa về phía hắn. Đưa đây. Ngươi là ai? Vương Mục nhìn về phía nam tử áo trắng này mà nhăn mày lại. Người này xuất hiện không chút tiếng động nào. Đừng nói là hắn, coi như là mấy vị cường giả Long Thần cảnh đỉnh phong phía sau hắn đều không cảm nhận được. Ngươi là... Trong nháy mắt Diệp Lâm Thần nhìn thấy nam tử áo trắng này, con người co rút lại, lập tức lộ vẻ vui mừng. Lúc trước hắn xuất hiện ở Đồ Thần Các, mặc dù chưa có gặp mặt Tô Hàn, nhưng trước đó trong buổi đấu giá ở thành Long Võ, Tô Hàn tranh luận với Tống Minh Thư, có thể nói là nổi trội, mà buổi đấu giá đó Diệp Long Thần cũng có mặt. Ban đầu Diệp Long Thần định tìm Tô Hàn làm quen một chút, nhưng thời gian cấp bách đang chuẩn bị việc cho thi đấu tông môn, lại không biết Tô Hàn ở đâu, cho nên việc này chậm trễ. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Diệp Long Thần mỉm cười. Diệp huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Long Thần thở sâu, lập tức biết được là Tô Hàn nhận biết mình. Mà Vương Mục bên kia có người sau lưng tiến lên, thấp giọng nói. Công tử, người này chính là Tô Hàn, Tô Bát Lưu, tông chủ của Phượng Hoàng Tông. Là hắn à? Vương Mục trong mắt híp lại chợt cười lạnh. Hắn không có tham gia đấu giá. Từ trước đến nay, thành Long Võ hắn vẫn luôn bế quan. Ngày tiến vào chiến trường viễn cổ hắn mới vừa xuất quan. Chiến trường viễn cổ này mở ra, vương gia dựa vào một ít lòng kỹ để tăng tốc độ. Một trong những thế lực tiến vào chiến trường viễn cổ đầu tiên, cho nên không biết trận chiến giữa Ngọc Hư Cung và Phượng Hoàng Tông. Út! Sau khi biết được thân phận Tô Hàn, kiêng kỵ trong lòng Vương Mục lập tức biến mất, hắn quát lạnh. Có ngoan không có cản đường, chớ có tự mình muốn chết. Càn rỡ! Lời nói của Vương Mục vừa dứt lập tức có trên 100 cái bóng hiện ra. Đương nhiên là đám người thượng quan Minh Tâm. Và mặt Lưu Vân Băng Hàn nhìn chăm chăm vào Vương Mục lạnh lùng nói, người là cái thá gì, dám nói chuyện với tông chủ như vậy? Hử, một con chó lớn đằng sau còn dẫn theo nhiều chó con như vậy sao? Mắt của Vương Mục sáng lên cười nói, hơn 100 người tầm thường cho dù cộng thêm Diệp gia cũng chỉ 200 bó cỏ. Các ngươi thực sự cho rằng dựa vào các ngươi có thể chống lại vương gia ta sao? Đủ để giết mày. Trong mắt Lưu Vân phun trào sát cơ. Vậy ngươi thử đi. Vẻ mặt Vương Mục bỗng nhiên lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn. Tô Bát Lưu, cho ngươi thể diện mà đừng có không biết xấu hổ. Chiến trường viễn cổ này vốn không phải là chỗ cho tông môn lục lưu nho nhỏ như các ngươi có thể đi vào. Có thể tiến vào đây, cảm nhận một chút ý chí viễn cổ, ngươi phải cảm tạ đại lục Long Võ. Nhưng nếu ngươi thực sự muốn chết thì đừng trách Vương Mỗ không nể mặt. Tô Hàn bình tĩnh nhìn Vương Mục, bàn tay vẫn duỗi ra, thản nhiên nói, đưa đây. Đưa cái gì? Lông mày của Vương Mục cau lại. Bản bồ phân bố hải cốt, Tô Hàn nói. Vương Mục bật cười. Tô Bát Lưu, ngươi cũng biết là trong chiến trường viễn cổ này đồ vật gì quan trọng nhất không? Ta nói cho ngươi biết, không phải tất cả bảo vật trên người ta và ngươi, mà là bản bồ phân bố hải cốt này. Ngươi là ai? Muốn ta đưa bản đồ phân bố hải cốt, tùy tiện nói như vậy, ngươi cho rằng ngươi là Long Hoàng cảnh sao? Trong chiến trường viễn cổ này, quan trọng nhất không phải bản đồ phân bố hải cốt, cũng không phải bảo vật trên người của ngươi, mà là... Tô Hàn hơi dừng lại, lời nói lạnh lùng, cái mạng của ngươi. Vù! Lời hắn vừa dứt, Lưu Vân và đám người thượng quan minh tâm thân ảnh lấp lóe chặn hoàn toàn đám người vương gia. Nhìn thấy màn này, người của vương gia sững sờ, người của Diệp gia cũng sững sờ. Hai đại gia tộc này chung một ý nghĩ, chính là Phượng Hoàng Tông muốn ra tay với vương gia thật sao? Chỉ dựa vào chút người này ư? Không nói về quân số áp chế, chỉ riêng thực lực bản thân vương gia đã là một siêu cấp gia tộc, nội tình. Không nói là có thể so với tông môn siêu cấp, nhưng cũng chả kém bao nhiêu. Cho dù số lượng người là ngang nhau, Phượng Hoàng Tông là tông môn lục lưu cũng không phải là đối thủ của vương gia. Tớ nói chi giờ phút này người của Phượng Hoàng Tông ít hơn nhiều. Tô Bát Lưu, đầu ngươi nở hoa rồi à? Hay thực sự muốn tìm chết? Ánh mắt của Vương Mục xét lạnh. Diệp Long Thần cũng nói, Tô Huynh, vương gia người đông thế mạnh, thực lực bản thân không thấp, có thể tới tham gia thi đấu tông môn, tất cả phải trải qua ngàn sàng vạn tuyển mới chọn ra được. Giờ phút này Huynh muốn ra tay với bọn họ, cho dù có cộng thêm Diệp gia ta, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của vương gia. Người cũng không phải là người lôi thôi, dũng khí lúc trước cứu đổ thần các của ta đâu. Tô Hàn cười nhìn Diệp Long Thần. Diệp Long Thần hơi run lên, truyền âm thở dài. Nếu chỉ có một mình ta, Diệp Long Thần ta sẽ không để ý, nhưng sau ta còn đệ tử Diệp gia, bọn họ toàn là những thiên kiêu trẻ tuổi, tiền đồ sau này là vô tận. Hôm nay cho dù chết ở đây một người cũng cực kỳ đáng tiếc. Thi đấu tông môn chính là bất luận sinh tử rồi, điểm này ngươi hẳn là biết chứ. Tô Hàn thản nhiên nói. Nếu là ca ca của ngươi thì sẽ không nghĩ giống như ngươi. Vừa dứt lời, Tô Hàn không tiếp tục để ý Diệp Long Thần mà trực tiếp khua tay nói, động thủ, nhưng phàm là kẻ có thể giết thì một tên cũng không để lại. Nhất thời người của Tử Dạ Thần Vệ lập tức ra tay, cũng không phải trực tiếp tiến công mà phất tay đánh đại địa thủ hộ và những người khác. Cùng lúc đó Lưu Vân nhìn về phía Diệp Long Thần, có lên không? Diệp Long Thần có chút lưỡng lự, nam tử chừng 40 tuổi sau lưng vội la lên. Nhị công tử, đây là cơ hội. Lời này giống như một liều thuốc an thần, hai mắt Diệp Long Thần lập tức lộ vẻ quả quyết, hô to, động thủ. Lưu Vân cười to, phân phó cho Tử Dạ Thần Vệ đánh lên mấy tầng đại địa thủ hộ cho người của Diệp gia. Mà nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Vương Mục hoàn toàn u ám xuống. Mặc dù hắn không e ngại đám người Tô Hàn, nhưng giờ phút này là giai đoạn đầu và chiến trường viễn cổ mà thôi. Còn chưa tới sau cùng, rất nhiều tông môn tiến hành đại quyết chiến. Tranh đoạt ở đây quả nhiên là chỉ là tiêu hao thôi. Các người thật muốn động thủ sao? Vương Mục uy hiếp. Trong chiến trường viễn cổ này nếu chết cũng là chết vô ích. Người suy nghĩ kỹ chưa? Giết. Tô Hàn không chút do dự. Sau khi dứt lời thân ảnh biến mất, lúc xuất hiện đã tới sát trước mặt Vương Mục. Tô Bát Lưu, người muốn chết. Vương Mục gầm thét thân ảnh lùi lại. Sau người có mấy đạo thân ảnh xuất hiện chắn trước Vương Mục. Bàn tay Tô Hàn vung lên, thần đao cực dạ lại hiện ra. Một đao bổ xuống, tiếng nổ vang và đao mang lớn quét ngang thẳng tới đỉnh đầu mấy người này. Có người hừ lạnh, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm cấp tử kim hạ phẩm, quét ra, răng rắc. Cả hai tiếp xúc, trường kiếm lập tức gãy nát. Hử, người này biến sắc bỗng nhiên nhìn về thần đao cực dạ trong tay Tô Hàn, vũ khí cấp thánh linh. Cực dạ tuy là vũ khí cấp minh nhưng lại có toàn thân màu đen, căn bản không nhìn ra phẩm cấp là dạng gì. Mà người này sở dĩ cho rằng cực dạ là cấp thánh linh, đương nhiên là bởi vì chỉ có vũ khí cấp thánh linh mới có tác dụng áp chế vũ khí cấp tử kim như vậy. Dưới một kích trực tiếp làm cho trường kiếm đứt gãy. Mà lúc này Tô Hàn cùng đám người Vương Mục khai chiến, người của Phượng Hoàng Tông và Diệp gia cũng xông ra giết nhiều đệ tử của Vương gia. Phàm là những người có thể tham gia thi đấu tông môn thì đều là cảnh kẻ mạnh dưới ngụy hoàng cảnh trong gia tộc. Thi đấu tông môn không luận tuổi tác, chỉ bàn tu vi. Cho dù ngươi sống hơn ngàn năm nhưng tu vi của ngươi chỉ cần ở dưới ngụy hoàng, không vượt quá Long Thần cảnh là có thể tới tham gia. Vương gia này hơn 300 người thì trọn vẹn hơn 100 người là Long Thần cảnh, còn lại là Long Đan cảnh. Nhưng cho dù là Long Đan cảnh cũng là những người mạnh nhất trong cấp bậc Long Đan này. Mà bên phía Diệp gia kia hơn 100 người có một nửa là Long Thần cảnh, một nửa là Long Đan. Còn Phượng Hoàng Tông mặc dù tu vi bên ngoài nom nhiều lắm chỉ có mấy vị Long Thần cảnh, nhưng thực tế tu vi đều tương đương với Long Thần cảnh cả. Đôi bên tiếp xúc, Phượng Hoàng Tông hơn 100 người lập tức kiềm chế hơn 100 tên Long Thần cảnh của Vương gia, mà 50 người là Long Thần cảnh của Diệp gia thì tiến vào đám Long Thần cảnh. Tu vi cảnh giới áp chế khiến cho những Long Đan cảnh của Vương gia trực tiếp bị quét ngang. Tuy nói đại diện cho gia tộc tới tham gia thi đấu tông môn cũng được ban cho rất nhiều thủ đoạn, nhưng Diệp gia lại không có thủ đoạn hay sao? Hơn 50 tên long thần cảnh chiến với 200 tên long đàn cảnh hoàn toàn là nghiên ép. Huống chi trong Diệp gia còn có hơn 50 tên long đàn cảnh nữa. Tu vi của bọn hắn thấp như thế, nhưng thực lực chân chính lại mạnh đến vậy. Không hay, đám tạp chủng Phượng Hoàng Tông này giả heo ăn thịt chó, hèn mặt. Đám người vương gia gào thét mới vừa nãy bị đánh chết hơn chục người, đến mức việc ra Diệp gia bên này lập tức nhìn ra thế cục. Vốn cho rằng đây là một trận huyết chiến không ngờ lại nhẹ nhàng như thế. Phượng Hoàng Tông thực sự chỉ là tông môn lục lưu hay sao? Có người Diệp gia thầm nghĩ, hay toàn bộ cường giả Phượng Hoàng Tông đều ở nơi này vừa vặn đụng phải chúng ta. Ai cũng có thể nhìn ra hơn trăm người này thực lực đều không kém lòng thần cảnh. Nếu thực sự chỉ là một tôn lục lưu thì làm sao có thực lực như thế được? Tông môn lục lưu chân chính giống như Như Ý Tông, nhiều lắm cũng chỉ có 30-40 long thần cảnh mà thôi. Phượng Hoàng Tông này đến 1.000 người, sẽ không phải đều là long thần cảnh cả chứ? Đệ tử của Diệp gia bỗng nhiên nảy sinh ra ý nghĩ này. Nhưng ý niệm vừa sinh ra đều bị bọn hắn ép xuống, trò cười. Diệp gia, Vương gia, đường đường là hai gia tộc trong 13 gia tộc của Đại Lục Long Võ. Không dám nói là có thể so hơn với tông môn siêu cấp, thế nhưng cũng không kém quá nhiều. Nhưng lần này bọn hắn tiến vào đây 1.000 người cũng chỉ có một nửa là long thần cảnh mà thôi. Phượng Hoàng Tông là một cái tông môn lục lưu thì làm sao có nhiều long thần cảnh đến vậy? Bầu trời nổ vang, đao mang xuyên không giống như cầu vồng mỹ lệ, sắc mặt đám người vương mục u ám. Hơn 300 người của vương gia có 7 long thần cảnh đỉnh phong, mà giờ này 7 người toàn bộ đều đi theo bên cạnh vương mục ngăn cản công kích của Tô Hàn. Tính cả vương mục thì trong 8 người này toàn bộ kiềm chế một mình Tô Hàn. Công tử, tu vi người này trong long thần cảnh đỉnh phong cũng đứng ở hàng đỉnh tiêm, thậm chí có thể xưng là vô địch. Một người đàn ông trung niên u ám mở miệng nói với vương mục, đám người Phượng Hoàng Tông quá mức biến thái, số lượng cường giả đã áp chế vương gia chúng ta. Nếu đánh tiếp sợ là sẽ tổn thương thảm trọng, thậm chí là toàn diệt. Có thể đạt đến cấp độ như thế thì nhãn lực độc đáo rất cao, liếc mắt đã nhìn ra nếu tiếp tục chiến đấu sẽ làm cho bên vương gia suy tàn. Nếu tiếp tục đối chiến thì vương gia không có chỗ tốt. Cầu bắt lưu, xem như người lợi hại. Vương mục hừ lạnh, bàn tay vung lên, lập tức ném bản đồ phân bối hải cốt mắn cướp được trong tay Diệp Long Thần trước đó ra. Tô Hàn bắt lấy nhưng thân ảnh không hề lùi lại. Người muốn làm gì? Vương mục biến sắc quát. Ta đã đưa bản đồ phân bố hải cốt cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn cùng vương gia ta liều đến cá chết lưới rách hay sao? Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Ta nghe nói bên trong không gian giới chỉ của ngươi còn có một bản đồ phân bố hải cốt nữa. Vẻ mặt của vương mục trầm xuống. Tô Bát Lưu, ngươi không nên quá đáng. Bản đồ phân bố hải cốt này là vương gia ta trăm cay ngàn đắng mới đạt được, không thể đưa cho ngươi. Mới tiến vào có 2 ngày, nói cái chó gì mà trăm cay ngàn đắng. Tô Hàn cười khẽ. Thời gian 1 tháng có rất nhiều, vương gia ngươi thế lực to lớn như thế, tìm vài cái bản đồ phân phố hải cốt hết sức đơn giản thôi. Bớt nói nhiều, bản đồ phân phố hải cốt ta tuyệt không thể đưa cho ngươi. Vương mục cắn răng nói. Vẻ mặt của Tô Hàn lạnh lẽo. Mượn một câu nói của ngươi, đừng có cho thể diện mà không cần. Bản đồ hải cốt cùng với mạng của ngươi tự ngươi chọn. Ngươi. Vương mục nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ vẻ bất mãn. Tô Bát Lưu, ngươi thực sự cho rằng vương gia ta sẽ sợ ngươi sao? Ta cho ngươi biết, giờ phút này vương gia ta tuy nói không phải đối thủ Phượng Hoàng Tông của ngươi liên hiệp với Diệp gia, nhưng ngươi muốn giữ chúng ta lại cũng không có khả năng. Ồ. Hắn vừa dứt lời thì có một cái bóng đen bay về phía vương mục. Lông mày của vương mục cau lại, duỗi tay bắt lấy bóng đen, nhìn rõ thì mới thấy là một cái đầu. Đây là đầu của đệ tử vương gia. Hai mắt hắn đỏ lên nhìn về một phía cách đó không xa, thấy trên mặt Lưu Vân có vết máu, cười hung ác mà nói. Cái này là người nói không có khả năng sao? Người có thể đi, nhưng đám người vương gia thì một người cũng không thoát được, Tô Hàn thản nhiên nói. Giết! Vương mục trực tiếp mở miệng, 7 người sau lưng âm trầm lao về phía Tô Hàn. Bản đồ phân bố hài cốt vương mục tuyệt đối sẽ không đưa cho Tô Hàn. Vật này có thể chỉ dẫn bọn hắn đến vị trí của xương đầu thánh nhân. Nếu thực sự tìm được thánh nhân trong truyền thuyết, chẳng những đạt được xương đầu, thậm chí là có được vật phẩm hắn để lại sau khi chết. Vật phẩm đó kinh thiên động địa, đều là vật mà thần linh từng sử dụng. Cho dù đạt được một cái thôi, thì lần thi đấu tổng môn này cũng xứng đáng. Không biết tốt xấu, thấy 7 người vọt tới vẻ mặt Tô Hàn hoàn toàn băng lãnh. Hắn bước ra một bước, bước đầu của thiên long cửu bộ trực tiếp bày ra. Vù, thân ảnh biến mất như ma quỷ rồi xuất hiện sau lưng nam tử trung niên mới mở miệng trước đó. Vương Thành, cẩn thận. Tô Tô Hàn xuất hiện, nam tử trung niên kia không cảm nhận được, nhưng người bốn phía thì lại thấy, vẻ mặt biến đổi, lập tức nhắc nhở. Nghe được những người kia nhắc nhở, sắc mặt của Vương Thành đại biến. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, mà vừa nhìn thì da đầu tê dại như bị sét đánh. Xuyên thấu qua khe hở là một bàn tay lớn trắng nõn đang chộp về phía khuôn mặt của mình. Vương Thành có thể thấy rõ khuôn mặt trẻ có chút quái dị. Út, sắc mặt Vương Thành đại biến, trong lúc gào thét trên thân xuất hiện một bộ áo giáp màu tím sẫm. Áo giáp tuôn ra hoàng quang màu tím đậm che chắn trên dưới toàn thân. Cùng lúc đó cũng lấy ra một trang giấy cấp tốc bao phủ cả người. Làm xong hết thảy những thứ này, Vương Thành cảm thấy giống như chưa đủ, lại cắn răng phất tay. Có 9 cây ngân châm xuất hiện bắn thẳng đến bàn tay kia. Trên 9 cây ngân châm này có chất lỏng màu xanh lục chảy xuôi. Vừa xuất hiện đã làm cho hư không phát ra những tiếng vang xèo xèo, hiển nhiên là kịch độc. Điều trùng tiểu kỹ, Tô Hàn cười nhạt một tiếng vỗ nhẹ tay, có long lực cuồn cuộn từ trong cơ thể mãnh liệt tuôn ra, hóa thành một trưởng mang đánh bay 9 cây ngân châm. Nhưng các người cũng không hổ là người của đại gia tộc, vừa lật tay là xuất hiện vài vật phẩm cấp tử kim. Nếu là long thần cảnh khác thì sợ là không có được. Hắn lần nữa mở miệng vừa cất bước, bước thứ hai của thiên long cửu bộ. Bước này xuất ra khiến tốc độ Tô Hàn tăng lên dữ dội, trong chớp mắt chính là đi tới trước mặt Vương Thành. Ban đầu Vương Thành còn dự định công kích, nhưng thấy tốc độ của Tô Hàn nhanh vậy thì hồn phi phách tán hoảng sợ tới tột đỉnh. 6 người khác đều đánh về phía Tô Hàn nhưng tốc độ hắn quá nhanh, công kích bọn họ căn bản không cách nào đánh chúng. Thấy bàn tay kia càng lúc càng lớn, Vương Thành lại không có chút thời gian phản ứng nào, cuối cùng bùng một tiếng. Bàn tay trắng nõn hung hăng rơi trên trang giấy bên ngoài cơ thể của Vương Thành. Giấy, cuối cùng cũng chỉ là giấy mà thôi, nó cứng rắn nhưng cũng chỉ là một tờ giấy. Lời nói nhàn nhạt truyền ra, bàn tay kia bỗng nhiên vồ một cái, chỉ nghe soạt một tiếng trang giấy bị xé rách bươm. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Vương Thành lại biến đổi. Hắn biết rõ tờ giấy này là trang bị phòng ngự cấp hoàng kim thượng phẩm. Dù sao cũng là trang bị, cho dù long thần cảnh đỉnh phong tuy nó có thể phá hủy thì cũng không đơn giản. Nhất là Vương Thành thấy rõ, Tô Hàn chỉ dùng tay của mình, dùng lực lượng thân thể để xé rách tờ giấy này. Cái này cần có thể xác mạnh mẽ đến cỡ nào. Một tiếng. Sau khi xé tờ giấy, bàn tay Tô Hàn rơi vào trên người của Vương Thành. Trong một cái chớp mắt, áo giáp trên người hắn bùng nổ ra hào quang, dường như đang cật lực ngăn cản. Tô Hàn hừ lạnh, long lực bốc lên. Trong chốc lát cùng với lực lượng thể xác dung hợp, làm ánh sáng kia bịch một tiếng bị đánh cho sơ xác. Mặc dù áo giáp không có nát vụn, nhưng Vương Thành cũng phun ra một ngụm lớn máu tươi và có lực phản chấn kinh người, trực tiếp chấn vỡ xương ngực. Người này quá mạnh. Trong lòng Vương Thành đang gào thét. Hắn cũng từng nghe nói truyền thuyết Tô Hàn diệt đi cứ điểm của Chiến Thần Tông, lại giết đệ tử Ngọc Hư Cung của tông môn siêu cấp, thậm chí nghe nói cường giả Ngụy Hoàng Cảnh Lưu Thủy Cuồng Hàn ở Cự Nhân Đảo cũng chết trong tay của Tô Hàn. Nhưng mà truyền ngôn trùng quy chỉ là truyền ngôn mà thôi. Bản thân mình biết được là Long Thần Cảnh đỉnh phong cùng với Ngụy Hoàng Cảnh nó chênh lệch lớn cỡ nào. Hắn căn bản không tin là Tô Hàn có thể giết chết Ngụy Hoàng Cảnh. Nhưng giờ phút này hắn lại thấy được sự kinh khủng của Tô Hàn. Tuy nói rằng vẫn chưa tin, nhưng hắn vô cùng rõ ràng chắc chắn là Tô Hàn có năng lực giết mình. Cứu ta! Vương Thành nhìn về phía 6 người khác mà gào thét thê lương. 6 người kia vẻ mặt u ám cũng xông thẳng đến nơi này. Cùng lúc đó bàn tay Vương Mục giơ cây trưởng thương cấp thánh linh lên, trong tiếng nổ vang phóng thẳng về phía đầu của Tô Hàn. Tu vi của Vương Mục chỉ là long thần cảnh trung kỳ thôi, nhưng tốc độ của thanh trưởng thương kia còn nhanh hơn so với 6 tên long thần cảnh đỉnh phong khác. Chỉ một hơi thời gian đã tới đỉnh đầu Tô Hàn. Nhưng chính trong một hơi này Tô Hàn lần nữa phát động mấy lần công kích. Vương Thành ở dưới áo giáp liên tục phun máu, vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch. Xương cốt toàn thân hắn hầu như đều bị chấn vỡ, nguyên thần trong cơ thể thậm chí uể oải hoàn toàn. Nếu cứ như vậy, không đợi áo giáp nát vụn thì Vương Thành đã bị đánh chết. Nghe trường thương nổ vàng lao đến, Tô Hàn cười lạnh, một tay bắt được Vương Thành chắn trước người mình. Đáng chết! Thấy vậy, Vương Mục biến sắc nhưng không kịp ngăn cản. Ốc! Trường thương cấp thánh linh trực tiếp xuyên qua áo giáp cấp tử kim trên người Vương Thành, tính cả thân xác hắn và nguyên thần đều bị xuyên giết trong nháy mắt. Soạt! Sau khi trường thương giết chết Vương Thành lại cấp tốc trở về rơi vào tay Vương Mục. Tô bắt lưu. Vương Mục nghiến răng. Hắn có thể thấy rõ thi thể Vương Thành trợn to mắt không tin được mà nhìn mình. Giống như không ngờ hắn sẽ chết, lại càng không ngờ không phải chết trong tay Tô Hàn, mà là chết trong tay của Vương Mục. giết người, báo thù cho Vương Thành, Tô Bát Lưu, người đáng chết. Sáu người khác cũng lộ ra vẻ đau khổ và thù hận, xuất hiện tư thế vây quanh Tô Hàn. Đủ các loại công kích từ trong tay họ phát ra, hủy thiên diệt địa như muốn giết chết Tô Hàn vậy. Mà trên người Tô Hàn bỗng nhiên xuất hiện quang mang màu vàng đất, ánh sáng của đại địa thủ hộ. Dùng tu vi đại ma đạo sư ngũ giai của hắn thi triển đại địa thủ hộ, cho dù chỉ là một tầng cũng đủ để ngăn chặn long thần cảnh đỉnh phong, thời gian dài công kích. Mà giờ khắc này có tới mấy trăm tầng xuất hiện ở bên ngoài. Những công kích kia toàn bộ hạ xuống, Tô Hàn căn bản không thèm né tránh, cứ thế mà tiếp nhận. Có mấy tầng đại địa thủ hộ bị nghiền nát nhưng căn bản không làm Tô Hàn bị thương. Thân ảnh hắn lúc này bước ra bước thiên long cửu bộ thứ ba. Trong nháy mắt hắn lại biến mất. Sắc mặt của Vương Mục biến đổi dữ dội. Một cái chớp mắt có một loại cảm giác nguy hiểm không cách nào hình dung bùng nổ ra trong lòng hắn. Không nói hai lời hắn trực tiếp lấy ra một tinh thạch màu vàng kim, cũng không phải là bóp nát mà trực tiếp nuốt vào. Trong nháy mắt hắn nuốt tinh thạch này vào, thì một thanh trường đao từ đỉnh đầu bỗng nhiên hạ xuống, âm một tiếng, bổ vào đỉnh đầu Vương Mục. Lúc này thì thân ảnh của Tô Hàn mới hiện ra, nhưng lông mày của Tô Hàn nhăn lại, mắt cũng híp vào. Hắn thấy rõ và cũng cảm nhận được thần đao cực dạ quả thực bổ vào đỉnh đầu Vương Mục, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, cũng không có bất luận bảo vật gì xuất hiện, đích thực đã bổ chúng. Thân ảnh của Vương Mục bay rớt ra ngoài nhưng không có trực tiếp bị chém thành hai khúc như trong tưởng tượng, mà hắn ngược lại một chút thương tổn cũng không có. Là thần thạch sau, Tô Hàn thì thào. Hắn nghĩ tới trước đó Vương Mục lấy ra một cái tinh thạch màu vàng kim mà nuốt xuống. Loại này ở bên trong không gian giới chỉ của hắn cũng có mấy cái, đây là mua ở Vạn Bảo Các. Theo như lời Vạn Bảo Các giới thiệu thì có thể không bị thương tổn chút nào. Tinh thạch chân quý này có thể ngăn cản được một kích chí mạng, nhưng Tô Hàn vẫn không tin. Vật này cũng không phải là thiên địa ngưng tụ mà là do người tinh vi luyện chế ra. Nếu như là người luyện chế, vậy thì khẳng định là có giới hạn, không thể xem như một chúa tể cảnh động thủ với Vương Mục mà hắn vẫn có thể chống đỡ được. Nhưng giờ phút này Tô Hàn đã chứng kiến điểm mạnh của cái gọi là thần thạch này. Đao vừa rồi kia của mình cho dù là long thần cảnh đỉnh phong tiếp nhận thì cũng trực tiếp tử vong, nhưng Vương Mục này mảy may không có chuyện gì. Không hổ là đại gia đại tộc, Vương gia thực sự lắm tiền. Tô Hàn cười khẽ, nếu loại thần thạch này là 100 triệu linh thạch một viên, thì nó là gấp 10 lần không gian giới chỉ, đương nhiên hiệu quả cũng không so sánh nổi. Như lúc này Vương Mục sử dụng thần thạch, nhận một đao kia của mình mà mảy may không có chuyện gì, còn nếu như sử dụng chiếc nhẫn, chỉ sợ Tô Hàn có thể dễ dàng đánh sụp. Bởi vậy có thể nhìn ra được, Vương Mục tàn nhẫn với đồ vật giá trị 100 triệu linh thạch, nói dùng là dùng, nói từ xa xỉ hoàn toàn là không đủ. Tô Hàn, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn giết ta sao? Vương Mục cười to sau khi nếm thử uy lực của thần thạch, niềm tin của hắn lại tăng lên dữ dội. Loại thần thạch này, không gian giới chỉ của Vương Mỗ có rất nhiều, ngươi có thể giết được ta sao? Vương Mục lần nữa mở miệng, tràn đầy phách lối và cuồng vọng. Vậy ta phải xem ngươi có bao nhiêu thần thạch? Tô Hàn nhếch miệng cười. 100 triệu linh thạch một viên, ngươi cả phần dùng cho tiết kiệm. Lời nói vừa dứt, Tô Hàn lại lao tới Vương Mục. Mà Vương Mục thu lại nụ cười, sâu trong đáy mắt ẩn giấu một vẹn u ám. Hắn chỉ là nói chút thôi, chứ lần này tiến vào nơi đây hắn cũng chỉ có tất cả 10 viên thần thạch. Đây tương đương với là 10 ức linh thạch hạ phẩm rồi. Vương gia có thể trêu xuất ra tài nguyên lớn như vậy cho hắn coi như là đã rất tốt. Đừng giết nữa, đi thôi. Vương Mục quát lạnh, 6 người bên cạnh hắn đè ép lửa giận, yểm hộ cho Vương Mục rút lui. Cùng lúc đó đệ tử của Vương gia đã bị giết gần một nửa, nghe được tiếng quát của Vương Mục như nghe tiếng của ông trời. Không nói hai lời, liều mạng bị thương cũng phải rút lui. Nhưng chiến đấu này là do bọn hắn gây ra, bọn hắn muốn rút lui, dễ dàng vậy xong. Ồ, lần lượt từng đóng người lao ra ngăn cản đệ tử của Vương gia, khiến cho sắc mặt cả bọn biến đổi. Mà Vương Mục thì cắn răng trầm mặc một lát, sau đó quả quyết nói, chúng ta đi. Nhị công tử. 6 tên long thần cảnh đỉnh phong khẽ giật mình, đệ tử của Vương gia ta cũng không cần sao? Đi. Vương Mục không trả lời nhưng hành động đã chứng minh tất cả. Thấy hắn quả quyết như thế, 6 tên long thần cảnh đỉnh phong lộ vẻ bi ai, nhưng mối hận trong lòng đối với Tô Hàn lại càng thêm nồng đậm. Chung quy mà nói, Vương Mục thì vẫn là công tử dòng chính của Vương gia, mặc dù trong lòng cực kỳ bất mãn, thậm chí có chút lửa giận đối với sự tàn nhẫn của hắn, nhưng 6 tên long thần cảnh đỉnh phong này vẫn phải bảo vệ Vương Mục rút lui. Đây chính là công tử vương gia của các ngươi, Lưu Vân cười to. Thái Bình Thịnh Thế thì hắn là công tử nhà họ Vương, các ngươi phải để cho hắn sai phái. Đại kiếp đập xuống thì hắn lại như chó nhà có tang, nói đi là đi. Các ngươi đối với hắn mà nói chỉ là một bầy chó mà thôi. Có hay không có các ngươi vốn chẳng quan hệ gì. Những đệ tử vương gia đó không phản bác, nhưng vẻ tuyệt vọng và bi ai biểu lộ trong mắt là không thể thoát khỏi. Yên tâm, hắn sẽ chôn cùng với các ngươi. Lưu Vân lại nói, tông chủ sẽ không để hắn rời đi. Nếu bọn họ rào ra bản bồ phân bố hải cốt thì nói không chừng có thể giữ cho các ngươi một mạng. Nghe được lời này, những đệ tử vương gia lộ vẻ hy vọng, nhìn về phía vương mục, nhị công tử. Các ngươi vì vương gia ta mà chết trận xa trường, việc này ta sẽ bẩm báo gia tộc. Đến lúc đó chắc chắn hậu táng các ngươi thật tốt, cũng sẽ đền bù tổn thất cho người nhà của các ngươi. Vương mục mở miệng nhưng thân ảnh thì không dừng lại chút nào. Trong lời nói của hắn tràn đầy ý uy hiếp, hiển nhiên là nếu đám đệ tử vương gia này không có ngăn cản Phượng Hoàng Tông và Diệp gia lại, vậy thì vương mục sẽ động thủ với người nhà bọn họ. Cho đến giờ phút này bọn họ đã không có lựa chọn, chỉ có là giết hoặc bị giết. Vương mục, ngươi thật đúng là lòng dạ độc ác. Nhìn vương mục ở xa xa, Diệp Long Thần cắn răng nghiến lợi. Bọn họ đến bảo vệ ngươi cùng ca ca ngươi, nhưng bây giờ ngươi lại đưa bọn họ vào chỗ chết mà chẳng quan tâm. Bọn chúng là tù sĩ, đây là mệnh của bọn chúng. Giọng của vương mục từ xa xa chuyển lại. Giết. Vẻ mặt Lưu Vân băng hẳn, muốn lập tức động thủ. Nhưng vào thời khắc này Diệp Long Thần lại nói, chờ một chút. Sao vậy? Lưu Vân hỏi. Vương gia từng cứu Diệp gia ta. Trước đó vương mục cũng không có đuổi tận giết tuyệt đối với Diệp gia ta, chỉ là đoạt đi bản đồ phân bố hải cốt mà thôi. Bây giờ bản đồ phân bố hải cốt này cũng đã quay về. Chút người này của vương gia, tha đi. Diệp Long Thần thấp giọng nói. Tha xong. Lưu Vân nhăn mày lại. Đối với Diệp Long Thần, Lưu Vân cực kỳ cảm kích. Lúc trước hắn đã ra mặt cứu đồ thần các, bất luận là vì mục đích gì, nhưng kết quả đồ thần các vẫn còn tồn tại. Nếu đứng ở vị trí của đồ thần các thì Lưu Vân tuyệt đối sẽ tuân thủ lời Tô Hàn nói, phàm là có thể giết thì một tên cũng không để lại. Nhưng mà giờ phút này, về tình về lý, hắn lại không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Đối với lời nói của Diệp Long Thần, đúng vậy, tha cho bọn hắn đi. Diệp Long Thần hít vào một hơi thật sâu, nhìn về phía những đệ tử vương gia đó. Nhưng các ngươi, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nếu muốn sống thì đi theo chúng ta, vì bọn ta mà trinh sát trong chiến trường viễn cổ này, đó chính là con đường sống của các ngươi. Nghe những lời này, đệ tử vương gia đây trầm mặc. Đối với vương mục thì trái tim bọn họ đã hoàn toàn băng giá, nhưng bọn hắn dù sao cũng là người của vương gia. Trong lúc nhất thời đối với chuyện làm phản này có chút khó mà tiếp nhận. Cho các người thời gian ba nhịp thở, Lưu Vân lạnh lùng quát. Những đệ tử vương gia đó nhìn nhau, sau cùng lộ vẻ quả quyết khẽ gật đầu. Diệp Long Thần lộ ra nụ cười. Bản tính của hắn cũng không thích chém giết, số đệ tử vương gia này đã đường cùng rồi. Giết bọn hắn chẳng thà là giữ lại, làm cho đám người mình tăng thêm một phần lực lượng. Tất cả còn lại 168 người, người của Phượng Hoàng Tông và Diệp gia mỗi bên 84 người. Thế nào? Long Thần nhìn về phía Lưu Vân, đương nhiên có thể. Lưu Vân gật đầu. Mà giờ phút này ở một nơi khoảng cách ước chừng mấy ngàn trượng so với chỗ đám người Lưu Vân, Vương Mục cùng với 6 tên Long Thần cảnh đỉnh phòng đang cấp tốc lao đi. Sau lưng họ có một vệt cầu vồng xẹt qua, ở dưới tầng mây nổi lên một vệt áo trắng phóng khoáng trong gió. Vương Mục, ra bản đồ phân bố hải cốt ra, bàn tông thà cho người một mạng. Lúc này giọng nói nhàn nhạt từ chỗ áo trắng truyền ra. Ông đưa. Vương Mục hừ lạnh một tiếng, đang lao nhanh thì quay đầu quát. Tô Bát Lưu, vương mục ta từ bỏ rất nhiều đệ tử của vương gia, dùng mạng của bọn hắn mới đổi lấy tấm bản đồ phân bố hải cốt này. Chớ nói là ngươi không giết được ta, nếu ngươi thực sự có thể giết ta, ta cũng không đưa cho ngươi. Không còn mạng, thì ngươi muốn bản đồ phân bố hải cốt này hữu dụng gì? Thân ảnh Tô Hàn hiện ra với một bộ áo trắng, tóc dài tung bay, trong tay cầm theo thần đao cực dạ. Nhìn như là chậm rãi nhưng trên thực tế là tốc độ rất nhanh. Mạng ư? Vương Mục cười to. Ta chính là nhị công tử của vương gia. Nếu có thể tìm được đại ca ta, đến lúc đó ai lấy mạng ai còn chưa biết. Không biết sống chết. Tô Hàn thản nhiên nói một câu, đã mất đi kiên nhẫn để mà nói chuyện. Bàn tay hắn mạnh mẽ vung lên, có sấm sét ngập trời nổ vang, lôi điện trong chớp mắt hóa thành một màn sáng lớn, âm một tiếng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngăn ở trước đám người vương mục. Bóng người vương mục nhất thời dừng lại, Từ trong màn lôi, bọn hắn cảm nhận được một mối nguy hiểm kinh người. Công tử, đi trước đi. Có một tên long thần cảnh đỉnh phong mở miệng. Sau khi Vương Mục gật đầu lấy ra một chiếc nhẫn, bụp một tiếng bóp nát, hóa thành mây mù bao phủ toàn thân, hắn vọt thẳng về phía màn lôi. Vương Mục đụng vào phía trên màn lôi, có tiếng nổ kinh người truyền đến. Lôi điện vô tận hóa thành lôi trụ đánh trên người Vương Mục. Trong chớp mắt này, mây mù trên người Vương Mục trực tiếp nổ tung, nhưng lại có một bộ áo giáp màu trắng nổi lên, hiển nhiên là trang bị phòng ngự cấp thánh linh trung phẩm. Hắn được áo giáp này bao bọc không lùi mà vọt tới phía trước, nhưng lực lượng lôi điện quá mức mạnh mẽ, sắc mặt Vương Mục kịch biến không ngừng phun máu, cuối cùng hắn cắn răng lấy ra một viên thần thạch nuốt vào. Ông nuốt vào xong, lôi điện vô tận đánh lên người Vương Mục, lại không làm hắn thương tổn chút nào. Thân ảnh của Vương Mục trùng kích xuyên qua màn mồ lôi như vậy. Hắn không quay đầu lại mà vẻ mặt u ám xông thẳng về phía trước. Kỳ thực Vương Mục vốn không có ý định sử dụng thần thạch. Dù sao trong không gian giới chỉ của hắn chỉ có 10 viên thần thạch này. Hắn còn chuẩn bị chờ đại quyết chiến cuối cùng thì mới lấy ra sử dụng. Nhưng nếu không dùng thần thạch thì xem như áo giáp cấp thánh linh cũng không ngăn được lôi điện này công kích. Một ngụm nuốt vào 100 triệu linh thạch. Tô Hàn lại lần nữa đã nhìn ra tính cách của Vương Mục, tàn nhẫn và quả quyết. Mà lúc Vương Mục xuyên qua màn lôi, 6 tên long thần cảnh đỉnh phong của Vương gia cũng vây Tô Hàn lại. Tớ có tự mình muốn chết, nếu ta muốn giết các người thì chỉ lật tay là xong, vẻ mặt Tô Hàn lạnh lùng. Không ai mở miệng, 6 người kia vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt có vẻ kiêng kỵ thật sâu. Mấy nãy Tô Hàn trong chớp mắt đánh Vương Thành trọng thương, sau đó mượn nhờ trường thương của Vương Mục giết chết Vương Thành. Bọn họ đã thấy được rõ ràng, biết được là Tô Hàn không có nói khoác. Nhưng bọn hắn là người của Vương gia, có mệnh lệnh của Vương gia là nhất định bảo vệ cho công tử, cho dù liều mạng cũng phải làm được. Út, thấy 6 người vẫn vây quanh, Tô Hàn nhướng mày quát to. Mục tiêu chủ yếu của hắn không phải 6 người này, càng không phải là Vương Mục, mà là trong không gian giới chỉ của Vương Mục có bản đồ phân bố hải cốt kia. Hù, Tô Hàn bước ra một bước, thi triển bước thứ 3 của Thiên Long Cửu Bộ. Thân ảnh trực tiếp biến mất. 6 người kia tìm không thấy thân ảnh Tô Hàn, nhưng khi nhìn nhau thì lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với Tô Hàn, bọn hắn giống như phải đối mặt với một con mãnh thú hồng hoang. Mặc dù Tô Hàn tướng mạo thanh tú, thân thể nhìn như một gã thư sinh gầy yếu, nhưng uy áp đáng sợ không cách nào hình dung, vẫn luôn cứ vẩn quanh trong lòng 6 người bọn họ. Ngăn không được cũng tốt, trong lòng 6 người đồng thời nói. Mà Tô Hàn bên này, bước thứ 3 của Thiên Long Cửu Bộ để tốc độ quán tăng lên dữ dội, thân ảnh xuất hiện rồi lại biến mất, vòn vẹn một hơi đã tìm thấy Vương Mục đang chạy trốn phía xa xa. Cảm nhận được Tô Hàn đang đến, sắc mặt Vương Mục đại biến, càng nghiến răng nghiến lợi. Âm hàn bất tán, âm hồn bất tán, trong lòng Vương Mục gào thét, soạn. Vào thời khắc này, một màn lôi lớn lại xuất hiện trước mặt Vương Mục, khoảng cách cả hai rất gần, Vương Mục có muốn ngừng lại cũng khó. Thân thể được bảo hộ trong áo giáp trực tiếp đụng vào màn lôi. Ốc, có một ngụm máu lớn phun ra, nhưng Vương Mục cũng không chần chờ, lật tay lần ba lấy ra thần thạch mà nuốt vào. Có thần thạch tồn tại thì màn lôi này Tô Hàn cũng không đả thương được mình. 300 triệu linh thạch. Giọng nói trêu chọc của Tô Hàn từ phía sau chuyển tới. Ta còn muốn xem thần thạch này có phải giống như miệng người nói hay không, là thực sự có rất nhiều. Vương Mục yên lặng vẻ mặt khó coi. Hắn vừa xuyên qua màn lôi này nhưng phía trước lại xuất hiện màn lôi thứ 4. Hắn đến cùng có thể thi triển bao nhiêu lần, đồng tử của Vương Mục co vào không thể tin được. Màn lôi này phạm vi khuếch tán lớn như thế, uy lực rất mạnh, tất nhiên là sẽ tiêu hao cực lớn. Ta không tin là hắn có thể thi triển vô hạn được. Vương Mục lần thứ 4 lấy ra thần thạch, nhưng hắn vừa nuốt vào không đợi xuyên qua màn lôi thứ 4, thì màn lôi thứ 5 lại xuất hiện. Mà còn chưa dừng lại, cái thứ 6, thứ 7, thứ 8 cho đến thứ 10. Nhìn những màn lôi ùn ùn kéo đến giống như từng bức tường được xây lên, Vương Mục hoàn toàn ngây ra tại chỗ. Hắn có tất cả 10 viên thần thạch, chẳng lẽ đều phải dùng hết ở chỗ này sao? Huống hồ cho dù dùng hết với thực lực của Tô Hàn, chỉ sợ mình cũng không sống được. Tiếp chiêu, thân ảnh Tô Hàn hiện lên ở hư không, bình tĩnh nhìn Vương Mục, thản nhiên nói. Ngươi có rất nhiều thần thạch, ta có rất nhiều màn lôi. Hai chúng ta thử xem, đến cùng ai kiên trì tới cuối. Người đến cùng là muốn thế nào? Vương Mục gào thét lên. Bản đồ phân phố hải cốt và tất cả đồ vật trên người ngươi, tất cả đều đưa cho ta. Tô Hàn thản nhiên nói. Không thể. Vậy thì ngươi chết đi. Ánh mắt Tô Hàn lạnh lùng, Vương mục này đến giờ mà vẫn chưa từ bỏ ý định, Tô Hàn cũng hoàn toàn mất đi sự kiên trì. Bàn tay nâng lên, trường đao hạ xuống, đao mang nổ vang không ngừng bổ thẳng tới Vương mục. Thời khắc này Vương mục chỉ có hai lựa chọn, một là mạnh mẽ chống đỡ đao mang, hai là mạnh mẽ xông qua màn lôi. Nhưng bất luận là cái nào thì cũng cần dùng tới thần thạch. Ban đầu Vương mục cảm thấy 10 viên thần thạch đã đủ cho mình sử dụng, nhưng giờ phút này 100 viên thì sợ là cũng không đủ dùng. Phẫn nộ, Vương mục lại nuốt viên thần thạch thứ 5, lựa chọn xông tới màn lôi. Ngay sau đó là màn thứ 6, thứ 7. Đến màn lôi thứ 10, Vương mục thông qua việc nuốt thần thạch cứ thế mà xông qua được. Hết rồi, hết thật rồi. Xông qua màn lôi thứ 10, trong lòng Vương mục chỉ còn mấy chữ này. Hắn đang cầu nguyện Tô Hàn tiêu hao quá nhiều, không cách nào thi triển màn lôi này nữa. Thần thạch của hắn đã tiêu hao sạch sẽ, nếu lại xuất hiện thì... Có lẽ là do Vương mục cầu nguyện có tác dụng, có lẽ thiên mệnh chiếu cố Vương mục, trong lòng hắn mặc niệm cầu nguyện. Màn lôi thứ 11 xuất hiện. Người sao không đi chết đi? Vương mục kinh ngạc đứng tại chỗ trong chốc lát, hồi lâu sau ngửa mặt lên trời quát ầm lên. Hắn thấy rõ không phải chỉ có màn lôi thứ 11 mà 12, 13, 14, trọn vẹn tới mấy chục màn lôi lúc này đồng thời xuất hiện, giống như đang chờ Vương mục nuốt vào thần thạch để xông vào trong màn lôi. Nhưng hắn bây giờ thì một viên thần thạch cũng không còn, xông cái gì, có mà xông cái rắm. Tường đao hạ xuống đỉnh đầu, mắt thấy bổ trúng Vương mục, nhưng một chớp mắt này bỗng nhiên Vương mục sáng mắt lên, bước chân đạp xuống mặt đất kia bỗng nhiên xuất hiện vòng xoáy. Vòng xoáy xuất hiện, trong nháy mắt thân ảnh Vương mục trực tiếp bị hút vào, từ hai chân đến toàn bộ nửa người dưới. Vẻ mặt Tô Hàn phát lạnh, hắn đã sớm đoán trước Vương mục này khẳng định còn có chiêu khác, nhưng không ngờ lại quỷ dị như vậy. Đợi ta tìm được ca ca ta, nhất định ta sẽ giết ngươi. Vương mục bằng lãnh nhìn Tô Hàn, một chiêu này hắn chỉ có thể dùng 3 lần. Theo Vương mục thì nó so với thần thạch còn quý hơn, cho nên tình nguyện lãng phí hết thần thạch trước cũng không muốn sử dụng. Mà giờ khắc này hắn thực sự là không còn cách nào. Thuật bảo mệnh hầu như đều đã bị Tô Hàn bức ra hết. Nếu không thi triển thì thực sự sẽ là chờ chết. Thân hình hắn rơi xuống rất nhanh, trong nháy mắt chỉ còn lại 2 cánh tay. Đang mở rộng, giống như nhất định là phải mở thẳng tắp thì mới có thể hút hắn vào trong đó. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, nháy mắt đến bắt cánh tay Vương mục lại. Khi bắt lấy trong chớp mắt, thân thể hắn cũng bị hút vào vòng xoáy. Tô bắt đâu, ngươi có gan thì tới đây. Tiếng cười to của Vương mục truyền đến. Truyền tống kiểu này chỉ có thể truyền tống một người, ta vào trước là chủ, ngươi ở phía sau. Nếu ngươi dám vào, tất nhiên sẽ bị lực lượng viễn cổ giết chết. Vẻ mặt của Tô Hàn bằng lãnh, hắn cảm giác được nguy hiểm kinh người từ vòng xoáy này truyền ra. Hiển nhiên lời nói của Vương mục là sự thật. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Hàn buông mùng Vương mục ra, nhưng lại có một đao quét ngang, trực tiếp cắt một cánh tay của Vương mục xuống. Đầu ngón tay trên cánh tay này có đeo một cái không gian giới chỉ. Bản đồ phân bố hài cốt đúng là bị Vương mục đặt trong cái không gian giới chỉ này. Vương mục vừa bị đau vừa bị mất bản đồ phân bố hài cốt, tiếng gào thê lương chuyển đến. Tô bát lưu, người sẽ chết không yên lành. Âm thanh càng ngày càng nhỏ, từ vòng xoáy lần nữa biến thành mặt đất, thân thể của Vương mục đã hoàn toàn biến mất. Mẹ nó, hậu bối của thế lực lớn này quả thực là khó giết. Ánh mắt Tô Hàn chớp động, muốn giết bọn hắn thì nhất định phải làm trong nháy mắt, không thể chần chờ, để cho thời phàn phản ứng cũng không có, tránh cho bọn hắn thì triển ra thuật bảo mệnh. Nhìn cánh tay gãy này mà Tô Hàn lộ ra nụ cười, nhưng cuối cùng thì cũng lấy được bản đồ phân bố hải cốt, còn có cánh tay này nữa. Ngày sau nếu như gặp lại Vương mục hắn, thì hắn với người chết không có gì khác biệt. Lấy cái không gian giới chỉ xuống, bàn tay Tô Hàn lật qua, trên cánh tay bố trí xuống vài đạo ấn quyết. Sau khi đánh xong ấn quyết, cánh tay Vương mục lập tức phát xanh rồi chuyển màu tím đen. Tô Hàn sống lâu như vậy, bí thuật nguyền rủa này tự nhiên là nắm giữ không ít. Nơi đây lại là chiến trường viễn cổ bị cách ly thần niệm, khiến cho Tô Hàn không cách nào tìm xem Vương mục ở đâu. Nhưng chỉ cần chạm mặt thì tác dụng nguyền rủa sẽ lập tức xuất hiện. Tô Hàn trực tiếp cổng không gian giới chỉ phá hủy thần niệm của Vương mục để tra xét một phen. Bên trong thì đồ vật gì cũng không có, chỉ có mỗi bản đồ phân bố hải cốt thôi. Không có gì sao? Tô Hàn nhướng mày có chút thất vọng. Hiển nhiên là Vương mục này cực kỳ khôn khéo, không biết đã đem không gian giới chỉ cất chứa bảo vật đặt ở chỗ nào. Bằng không thì với thân phận nhị công tử của Vương gia, há lại không có gì. Thôi được. Lần sau gặp hắn tự nhiên phải đưa cho ta thôi. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Tô Hàn trở lại nơi Lưu Vân và đám người Diệp Long Thần. Phượng Hoàng Tông và Diệp Gia đã sớm chia cắt, đám người Vương Gia còn lại chưa đến 200 người. Một đường trở về lại không thấy bóng dáng của 6 tên Long Thần cảnh đỉnh phong kia. Tô Hàn cũng lười đi tìm, bởi vì bọn hắn đối với Tô Hàn mà nói không cần để ý. Lưu Vân sợ Tô Hàn bất mãn, dù sao trước đó mệnh lệnh của Tô Hàn là một đứa cũng không giữ lại. Mà thấy Tô Hàn trở về, những người Vương Gia đều biến sắc. Lưu Vân vội vàng tiến lên, nói rõ lý do. Sau khi Tô Hàn gật đầu, cũng không hề phẫn nộ. Hắn đã tìm được phương pháp để gia tăng thực lực của đoàn đội. Có thêm những người này cũng không tệ, làm lớn mạnh thực lực một chút. Tô Huynh, Vương Mục. Diệp Long Thần đi lên phía trước, liền mở miệng. Chạy rồi, Tô Hàn nói. Chạy rồi. Diệp Long Thần có chút sững sờ, cũng phải thôi. Đệ tử thế lực lớn đều có thủ đoạn bảo mệnh cực mạnh. Muốn bắt được bọn hắn là rất khó. Bản đồ phân bố hải cốt này có tác dụng gì đây? Tô Hàn hỏi. Nghe thấy lời ấy, Diệp Long Thần lập tức lấy bản đồ phân bố hải cốt của mình ra. Quên. Ta cũng quên. Bản đồ phân bố hải cốt này, nếu không có Phượng Hoàng Tông hỗ trợ, chỉ sợ là còn không chiếm được. Bản đồ này hẳn là đưa cho các ngươi, Diệp Long Thần nói. Tô Hàn liếc mắt nhìn Diệp Long Thần, khẽ lắc đầu. Lúc trước Diệp Huynh ra mặt, dùng điều kiện mở ra thất vực thần sơn để đổi lấy cho sống sót còn lại của đồ thần các ta. Việc này Tô Mỗ vẫn luôn cảm kích trong lòng, nhưng trở ngại là hai nhà chúng ta khoảng cách quá xa, vẫn không tìm được cơ hội gặp mặt để gửi lời cảm ơn. Bản đồ phân bố hải cốt này Diệp Huynh cứ cất đi. Tuyệt đối không thể, Diệp Long Thần vội vàng nói, một cái thì một cái, bản đồ phân bố hải cốt tác dụng lớn nhất. Bản đồ phân bố hài cốt này, những thần linh kia, khi còn sống vốn có phân thân, sau khi phân thân tử vong, thì mảnh vỡ trí nhớ của bọn hắn sẽ ngưng tụ ở phía trên, bản đồ phân bố hài cốt này. Thông qua bản đồ phân bố hài cốt là có thể tìm được bản tôn của bọn hắn. Thì ra là vậy, Tô Hàn giật mình. Chắc không được Vương Mục lại quan tâm tới bản đồ phân bố hài cốt như vậy, từ bỏ cả đệ tử Vương gia, lại bỏ cả 6 tên Long Thần cảnh đỉnh phong, thậm chí liều mạng chết cũng không giao ra bản đồ phân bố hài cốt. Ngẫm lại cũng đúng, nếu có thể dựa vào bản đồ phân bố hài cốt này tìm được bản tôn của thần linh, chẳng những có thể thu hoạch được xương đầu thánh nhân, thậm chí là có thể đạt được đồ vật thần linh này sử dụng khi còn sống. Mà loại đồ vật này cho dù là cấp thấp nhất đối với người trên đại lục Long Võ cũng đã có thể xưng là chí bảo rồi. Nói thật thì nếu đứng ở góc độ thi đấu tông môn, xương đầu thánh nhân không thể nghi ngờ là quan trọng nhất. Nhưng nếu đứng ở góc độ bản thân, cái di vật thần linh kia, tự nhiên mới là quan trọng nhất. Diệp Long Thần giải thích, nhưng cho dù là có bản đồ phân bố hải cốt thì cũng không chắc, có thể có được xương đầu thánh nhân và di vật của thần linh. Bản tôn của những thần linh này đều có lực phòng ngự rất mạnh, cho dù là chết rồi, người bên ngoài muốn phá hủy cũng là rất khó. Nhưng người tài ba có rất nhiều, thông qua nhiều loại phương pháp, bọn họ đã lấy được xương đầu thánh nhân, hơn nữa còn lấy được di vật còn sót lại của thần linh. Tác dụng chủ yếu của bản đồ phân bố hài cốt này ngoại trừ là chỉ đường còn có tác dụng mở ra phòng hộ của thánh nhân. Chỉ cần lấy được bản đồ phân bố hài cốt thì có 90% cơ hội tìm được xương đầu thánh nhân. Còn di vật của thần linh thì phải coi vào vận khí và tạo hóa nữa. Tô Hàn thỉnh thoảng gật đầu, sau khi nghe Diệp Long Thần nói rõ lý do, hắn đột nhiên hỏi. Vậy xương đầu thánh nhân có tác dụng gì? Tác dụng? Diệp Long Thần hơi giật mình, không có tác dụng gì cả, nó chỉ dùng để xác định vị trí của tông môn trong cuộc thi thứ nhất mà thôi. Những cuộc thi đấu tông môn trước kia, nếu tông môn lấy được xương đầu thánh nhân, thì phải giao cho tông môn siêu cấp không? Tô Hàn hỏi lại, có. Diệp Long Thần gật đầu, nhưng tông môn siêu cấp có nói rằng sẽ thống nhất tiêu hủy. Tiêu hủy sao? Trong lòng Tô Hàn cởi lạnh, hắn dùng thiên nhãn đã nhìn ra điểm đặc thù của xương cốt, nó có thể tăng cường thực lực của bản thân. Cho nên trong lòng hắn có 70-80% xác định xương đầu của thánh nhân có tác dụng đặc biệt. Có tác dụng hay không, thử một lần sẽ biết, Tô Hàn thầm nghĩ. Đúng rồi, Diệp Long Thần lại nói, Tô Huynh, ta phải nhắc nhở ngươi một điều. Lúc đạt được xương đầu thánh nhân sẽ dẫn phát ra hư ảnh của thánh nhân. Tuy hư ảnh thánh nhân không có lực công kích gì nhưng rất kinh thiên động địa, có thể gây chú ý cho không ít thế lực lớn. Đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ dựa theo vị trí hư ảnh của thánh nhân chạy đến cướp đoạt, ngươi phải chuẩn bị trước. Cảm ơn rất nhiều. Tô Hàn gật đầu ôm quyền rồi lại nói, ca ca của ngươi, Ông có đến tham gia cuộc thi đấu tông môn lần này sao? Dĩ nhiên là có. Nói đến ca ca, Diệp Long Thần có vẻ cực kỳ tự hào, lúc này cười nói. Không dối gạt gì Tô Huynh, trước đó khi mở ra thất vực thần sơn, Diệp gia ta cũng không biết, là ca ca ta nói cho ta biết, để cho ta trộm cái chìa khóa kia. Sau đó gia tộc mới biết đến việc này cũng không trừng phạt ta, nhưng mà ca ca ta thì đã chịu không ít khổ. Tuy lời nói của hắn đơn giản, chịu không ít khổ, nhưng Tô Hàn có thể tưởng tượng ra. Diệp gia sẽ trừng phạt Diệp Long Hách ra sao? Nếu chỉ là mở ra thất vực thần sơn một lần thì cũng bỏ qua được, nhưng sau khi mở ra thất vực thần sơn thì vực ngoại thiên ma lại vừa lúc buông xuống tạo thành hạo kiếp cho đại lục Long Võ. Tô Hàn không biết giữa đôi bên có liên hệ gì không, nhưng nếu là có thì Diệp Long Hách bị tội chắc chắn không ít. Lần này là vì cuộc thi đấu tông môn tổ chức 3.000 năm một lần, nếu như bỏ qua thì cả đời không có cơ hội tham gia nữa. Vì vậy gia tộc mới thả ca ca ra, nhưng chờ sau khi cuộc thi đấu tông môn kết thúc thì sao đại ca sẽ bị phạt giam lại. Nói đến việc này, trong mắt của Diệp Long Thần lại dâng lên vẻ u sầu. Là Phượng Hoàng Tông ta làm liên lụy đến hai người, Tô Hàn nói. Ông, người đừng nói như vậy. Diệp Long Thần vội vàng lắc đầu, là ta nói quá nhiều. Tô Huynh, ta không có ý gì khác đâu. Lúc trước đại ca đã nói người từng cứu hắn, tích thủy tri ân thì dũng tuyển tương báo. Hơn nữa đây còn là ân cứu mạng. Trừng phạt này ta và đại ca vui lòng tiếp nhận. Phụ thân cũng không thể giết chúng ta. Sau này thì lại là một người hào hán mà. Nghe thế, Tô Hàn cười khổ một tiếng. Sau này Tô Huynh có tính toán gì không? Diệp Long Thần hỏi. Tô Hàn nói, dĩ nhiên là đi tìm xương đầu thánh nhân. Một tấm bản đồ phân bố hải cốt của Vương Mục đã bị ta chiếm được, cho nên tấm bản đồ này ngươi cứ cầm đi. Ngươi đoạt được rồi sao? Diệp Long Thần mừng rỡ. Vậy thì quá tốt rồi. Ta nếu từ chối thì thành ra bất kính. Ông nghĩ tới và mới tiến vào nơi đây hai ngày đã có được một tấm bản đồ phân bố hài cốt. Nếu như có thể tìm được hài cốt của bản tôn, chúng ta có cơ hội đạt được di vật của thần linh. Chỉ cần có thể đạt được xương đầu thánh nhân là tốt rồi. Chúng ta tiến vào nơi này thời hạn chỉ có một tháng. Hai ngày đầu đã thu hoạch được bản đồ phân bố hài cốt mà người cảm nhận thấy rất nhanh sao? Tô Hàn nghi ngờ nói. Vậy thì Diệp Huynh không biết rồi. Diệp Long Thần giải thích. Mỗi lần chiến trường viễn cổ mở ra, tuy rằng có thời gian một tháng nhưng ở giai đoạn cuối khẳng định là sẽ tiến hành một lần phun trào thi hải rất lớn. Thời gian và địa điểm cố định địa điểm cụ thể không cố định, mỗi lần khác nhau. Nhưng trước khi thi hải phun trào thì sẽ có 3 ngày phun nhỏ liên tục. Chỉ cần dọc theo địa điểm phun trào này có thể tìm được địa điểm thi hải phun trào lớn. Như vậy tất cả thi lực các nơi đều có thời gian cấp tốc để chạy đến. Mà cách thu được xương đầu thánh nhân chủ yếu chính là cái lần phun trào lớn này. Mỗi một lần phun trào lớn đều sẽ có vô số thi hải của thần linh hiện ra, có rất nhiều phân thân, rất nhiều bản tôn, thậm chí đôi khi còn phun cả di vật của thần linh. Nói như vậy thì đoạn thời gian đầu khi tiến vào chiến trường viễn cổ đều là thời gian để thế lực chém giết lẫn nhau, tiêu hao lẫn nhau. Mục tiêu chủ yếu của bọn hắn vẫn là lần phun trào cuối cùng kia. Diệp Long Thần nói, giống như nói lần trước, chiến trường viễn cổ mở ra, Nhất Đao Cung đã đạt được một vài kiện di vật của thần linh trong lần phun trào ấy, hơn nữa còn đạt được không ít hơn 100 miếng xương đầu của thánh nhân. Nguyên lai là vậy, Tô Hàn bừng tỉnh, nếu không phải là Diệp Long Thần giải thích cho mình thì thực sự không biết tới những việc này. Tô Huynh, thời gian cấp bách, chúng ta cũng không phí phạm ở nơi đây nữa. Diệp Long Thần nói, ta phải dựa vào mấy tấm bản đồ phân phối hải cốt này để đi tìm xương đầu thánh nhân, đợi tới lần phun trào kia, chúng ta gặp lại. Chờ chút, Tô Hàn bỗng lật tay lấy ra một mảnh xương cốt truyền âm nói. Nếu như nhìn thấy loại xương cốt này thì hãy thu lấy, đây là vật chúng ta, giúp chúng ta tăng lên thực lực ở chỗ này. Loại xương cốt này, Diệp Long Thần nhướng mày, cũng không có gì đặc biệt mà. Tô Hàn cười một tiếng, loại xương cốt này có liên quan đến thực lực của chúng ta. Nếu có càng nhiều, thực lực chúng ta càng tăng lên nhiều, số lần càng nhiều, thực lực cũng càng tăng lên nhiều. Nhưng phạm vi chỉ có 1 vạn trượng. Nếu vượt ra 1 vạn trượng thì khối xương cốt này không có tác dụng, thực lực chúng ta sẽ khôi phục lại bình thường. Thật hay giả đây? Diệp Long Thần có chút không dám tin. Sau khi tiến vào nơi đây tự nhiên có thể cảm nhận được thực lực của nhóm người mình đang tăng lên trong vô hình, nhưng hắn không biết nguyên nhân. Cứ tin tưởng ta sẽ không sai đâu. Tô Hàn nói, ngươi từng ra tay cứu đổ thần các, ân này không thể báo đáp. Đây là một cơ hội, nếu như ngươi có thể lợi dụng tốt, thì Diệp gia ít nhất có thể tiến vào top 3 của lần thi đấu thứ nhất này. Lời của Tô Hàn, Diệp Long Thần dĩ nhiên không có khả năng là không tin. Tuy cảm thấy tiến vào ba vị trí đầu nói thì hơi quá, dù sao thế lực lớn tiến vào đây thực sự rất nhiều. Chưa nói đến thập đại tông môn siêu cấp, chỉ tính trong 13 gia tộc, Diệp gia muốn giành được vị trí cao cũng cực kỳ gian nan. Nhưng trong lòng Diệp Long Thần vẫn ôm hy vọng, sau đó hắn chào Tô Hàn, mang theo người của Diệp gia và Vương gia rời đi. Mà Tô Hàn thì sau khi Diệp Long Thần rời đi, quay đầu nhìn qua đám người của Vương gia. Thấy Tô Hàn nhìn mình, đệ tử Vương gia đều run lên. Ai cũng biết nếu lúc này Tô Hàn mà muốn giết bọn hắn thì dễ như trở bàn tay. Ta không giết các ngươi, nhưng các ngươi cũng đừng tự mình muốn chết. Tô Hàn thản nhiên nói một câu, đám người Vương gia liền thở phào nhẹ nhõm, cảm kích ôm quyền cảm ơn. Tuy nhiên Tô Hàn vẫn muốn một giọt kim huyết bản mệnh của bọn hắn. Những người này tính ra cũng không phải đệ tử của Phượng Hoàng Tông, nếu như muốn làm phản là sẽ làm phản. Nếu như có bản mệnh kim huyết thì Tô Hàn có thể giết bọn hắn bằng một ý niệm. Đám người Vương gia gia nhập vào, Tô Hàn có thể cảm giác thực lực đoàn đội lại tăng lên không ít. Loại gia tăng này Tô Hàn cũng không nói rõ. Nếu dựa theo cảnh giới ở đại lục Long Võ thì tu vi cảnh giới của hắn là Long Đan cảnh đỉnh phong, nhưng lúc này tu vi lại giống như Long Thần cảnh sơ kỳ vậy. Không chỉ có Tô Hàn mà người của Phượng Hoàng Tông và Vương gia đều giống nhau là tăng lên. Nam Cung Ngọc quả nhiên không gạt ta, số lượng người càng nhiều, thực lực gia tăng càng mạnh. Tô Hàn cười, đáng tiếc là có lẽ nào cũng không biết, phương pháp gia tăng thực lực ở chỗ này không phải chỉ dựa vào đám đông mà còn phải dựa vào xương cốt này nữa. Hắn cầm bản đồ phân bố hài cốt trải ra, thần niệm chìm vào bên trong, lập tức có một chút trí nhớ giải rác xuất hiện. Nhưng còn chưa chờ Tô Hàn ghi nhớ những ký ức này thì mảnh vỡ ký ức đã sụp đổ, do cùng hóa thành một sợi tơ đỏ xuất hiện trong đầu Tô Hàn. Hiển nhiên bản tôn của thần linh kia đang ở đầu dây còn lại của sợi tơ đỏ. Vậy là không xa lắm, Tô Hàn thì thào. Ước chừng sau khoảng nửa ngày đám người đã đi được một nửa lộ trình. Nửa ngày này họ không đụng phải người có thế lực khác nhưng lại thấy được loại xương cốt có thể gia tăng thực lực kia. Tô Hàn đặt tên cho loại xương cốt này là xương tu vi. Sau khi hấp thu khối xương tu vi này, Tô Hàn lập tức cảm giác tu vi của mình sắp tăng lên Long Thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Thực lực thể xác của bản thân đã đạt đến Long Thần cảnh sơ kỳ. So với tu vi thì thực lực thể xác tăng lên rất chậm, nhưng lúc này thực lực thể xác cũng tăng lên tới Long Thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nếu có thể có số lượng ngàn vạn xương cốt này, vậy thì thực lực của mình sẽ đạt đến Long Hoàng cảnh, thậm chí là cao hơn sau. Trong lòng Tô Hàn thoải mái. Bên trong toàn bộ chiến trường viễn cổ có mấy ngàn thế lực, biết được việc này trừ mình ra, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Long Thần. Nếu không phải nể tình Diệp Long Thần và Diệp Long Hách từng ra tay cứu đổ thần các, thì cho dù có thân quen hơn nữa, Tô Hàn cũng sẽ không nói việc này ra. Mỗi người đều có tư tâm. Tô Hàn tin là cho dù Diệp Long Thần chắc chắn cũng có một ít bí mật không nói với mình. Đường đi rất là nhàm chán, cứ như vậy lại nửa ngày trôi qua. Đám người cuối cùng cũng đến được đầu kia của sợi dây. Lúc này trước mặt mọi người là một tòa núi xương rất lớn, cao cả vạn trượng, toàn bộ đều là hài cốt. Có thể thấy những hài cốt kia khi còn sống tất cả đều là sinh linh. Mặc dù không biết thần linh có thật hay không, nhưng uy áp tỏa ra từ đó thực sự rất kinh người. Đều đã chết, biến thành hài cốt. Hơn nữa trải qua nhiều năm như vậy mà vẫn còn uy áp như thế. Vẻ mặt Lưu Vân có chút tái nhợt, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thần linh đã mạnh đến trình độ loại này sao? Bọn hắn không phải là thần, Tô Hàn lắc đầu. Trên thế giới này không có thần tồn tại, càng không có đồ vật gì gọi là vĩnh hằng cả. Cho dù là đại lục Long Võ, nơi mà chúng ta tồn tại, và tinh không bên ngoài đại lục Long Võ cũng không phải vĩnh hằng. Nếu như nói có thì đó chính là thời gian. Không phải thần ư? Lưu Vân khẽ giật mình, vậy bọn hắn là cái gì? Người của Phượng Hoàng Tông rất dễ tiếp thu điều này, Tô Hàn đã giảng giải cho bọn họ không ít tri thức liên quan đến tinh không bên ngoài đại lục Long Võ. Nhưng mà người của Vương gia nghe được lời này lại trầm mặc. Bọn hắn luôn cảm thấy trên chiến trường viễn cổ này đều là chiến trường của thần linh ngày xưa. Mà thần linh là không thể vu oan, hơn nữa không thể nghi ngờ. Những sinh linh này đã tử vong cách đây lâu như vậy, trải qua vô số năm nhưng vẫn còn tồn tại uy áp như thế, họ không phải là thần linh thì là cái gì? Ta đã từng nói với các ngươi, bên ngoài đại lục Long Võ có tồn tại tinh không, mà tinh không thì gọi là tinh vực, được chia làm tam đẳng, phân biệt là tinh vực hạ đẳng, trung đẳng và thượng đẳng. Đại lục Long Võ chỉ là phàm cảnh, mà tinh vực hạ đẳng là linh cảnh, tinh vực trung đẳng là tiên cảnh, tinh vực thượng đẳng là thần cảnh. Nhưng ở tinh vực thượng đẳng, mặc dù được gọi một chữ thần, nhưng bọn hắn vẫn không phải là thần. Tô Hàn giải thích, ta có thể cảm nhận được uy áp phát ra trên hải cốt, chẳng qua chỉ là linh cảnh ở tinh vực hạ đẳng. Nhưng bọn hắn tử vong trải qua thời gian quá dài, cho nên ngay cả ta cũng không cách nào nhìn ra khi còn sống bọn hắn từng có tu vi gì. Đệ tử Phượng Hoàng Tông khiếp sợ, còn đệ tử Vương Gia thì trong lòng bọn họ không tin. Đại lục Long Võ ở vô số năm trước đó đã bị phong tỏa, không ai có thể phá toái hư không để trở thành thần linh. Tô Hàn chỉ là tông chủ của một tông môn lục lưu mà thôi. Tuy nói thực lực rất mạnh, có thể xưng vô địch dưới ngụy hoàng cảnh, nhưng nếu Long Hoàng Cảnh ra tay thì chỉ một tay là bóp chết hắn rồi. Việc mà Long Hoàng Cảnh cũng không biết thì Tô Hàn làm sao biết được. Đệ tử Vương Gia đều cảm thấy Tô Hàn chỉ đang chém gió mà thôi. Nhưng mà đệ tử Phượng Hoàng Tông thì khác. Tô Hàn đã tạo ra những sự tích từ lâu đã làm cho bọn hắn cuồng nhiệt, coi hắn như thần linh. Mỗi câu mỗi chữ mà Tô Hàn nói ra bọn hắn đều tin. Nơi đây có lẽ là một chiến trường ở tinh vực hạ đẳng nào đó, Tô Hàn lại nói. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía tòa núi xương kia, rồi đi thẳng về phía trước. Ông... Hắn vừa bước ra một bước thì xương trên núi phát ra tiếng ông ông. Trong đây giống như có vô số sinh linh đang gào thét. Ngoài trừ Tô Hàn ra thì bên tai tất cả mọi người đều tràn ra máu tươi, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt đi. Một màn sáng kinh người bỗng nhiên nổi lên, bao phủ trọn vẹn cả tòa núi xương. Diệp Long Thần nói không sai, nơi đây có tồn tại phòng hộ của thánh nhân. Tô Hàn híp mắt lại, vẻ mặt hơi trắng ra. Hắn lấy ra tấm bản đồ phân phối hải cốt, chỉ thẳng vào cái màn sáng kia. Ông... Khi lấy ra bản đồ phân bố hải cốt thì toàn bộ màn sáng chấn động, một đạo hào quang kinh thiên ầm ầm lao ra, núi xương vô tận cũng chấn động, lùi lại. Tô Hàn nhướng mày lập tức mở miệng, đệ tử Vương Gia lập tức làm theo, vội vàng lưu lại. Oanh một tiếng. Khi mà đám người lui ra phía sau, cái tỏa núi xương thật to kia bỗng nhiên phun trào, giống như trong đó có năng lượng kinh thiên gì đó lúc này đang nổ tung. Rất nhiều hài cốt bay lên trời, từng cái bị vỡ nát, trong nháy mắt biến thành tro cốt vô tận, tràn ngập trong không khí, vô cùng kinh người. Có tiếng gió ầm lãnh chẳng biết nổi lên từ lúc nào, thổi tro cốt bay về phía trung tâm. Núi xương cao vạn trượng lúc này toàn bộ biến thành tro cốt. Một màn này giống như phong bạo vậy, gây ra rất nhiều sự chú ý. Nhưng tro cốt này cũng không có tiêu tán mà nhanh chóng ngưng tụ ở trung tâm, sau cùng hóa thành một thân ảnh không cách nào hình dung, một thân ảnh kinh khủng. Thân ảnh này không nhìn rõ tướng mạo, không thấy khuôn mặt, chỉ có thể thấy đây là thân ảnh của một người. Hư ảnh thánh nhân sao? Tô Hàn thì thào. Thân ảnh này to lớn không cách nào tưởng tượng, hoàn toàn vượt qua núi xương cao vạn trượng kia, hắn cao tới tận trời. Lúc này có một cỗ uy áp kinh người không cách nào hình dung bỗng nhiên khuếch tán bao phủ và lan ra xa. Cái uy áp kia nó mạnh kinh khủng tẩm, cho dù là Tô Hàn bị uy áp này quét trúng, thì cho dù có thi triển tất cả vốn liếng cũng sẽ hình thần câu diệt. Nhưng trong tay Tô Hàn có cầm bản đồ xương, phòng hộ của thánh nhân không gây ra ảnh hưởng quá nhiều, cho nên sau khi uy áp quét qua, tất cả mọi người đều không có chuyện gì. Uy áp kinh khủng làm mặt đất chấn động, làm thiên địa biến sắc, tốc độ nhanh chóng trong chớp mắt đã khuếch tán ra khoảng cách mấy trăm dặm. Một chỗ cách đám người Tô Hàn khoảng 300 dặm đang có gần 200 người chạy lại chỗ này. Trong 200 người này có một thanh niên mặc áo xanh, cầm đầu, tướng mạo phổ thông nhưng khí thế ngút trời, như một thanh lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ. Trên người hắn mà những đám người phía sau đều mặc quần áo giống nhau, tông môn Tam Lưu, Vũ Lâm Tông. Vũ Lâm Tông giống như Ý Tông, tuy là tông môn nhưng có thể coi là gia tộc. Vũ Lâm Tông chính là Vũ Gia và Lâm Gia, hai dòng họ tạo thành. Thanh niên này là một trong hai vị thiếu tông chủ của Vũ Lâm Tông, thiếu tộc trưởng của Vũ Gia, Vũ Thần. Lúc này uy áp kia kéo đến quét ngang, gần 200 người của Vũ Lâm Tông đều phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt giống như gặp phải trọng kích mà bay ngược ra ngoài. Vũ Thần cũng thế, nhưng ngược lại không có người nào sợ hãi mà còn cực kỳ hưng phấn. Hư ảnh của thánh nhân. Vũ Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thân ảnh to lớn do tro cốt hình thành ấy, mà trong mắt lộ vẻ tham lam. Ông nghĩ tới, chỉ 3 ngày ngắn ngủi đã có người đạt được bản đồ phân bố hải cốt, hơn nữa còn mở ra phòng hộ thánh nhân. Nhưng phòng hộ của thánh nhân mở ra cần có thời gian nửa canh giờ. Uy áp này quét đến nơi đây chỉ làm chúng ta phun máu, hiển nhiên cự ly chúng ta và nơi đó cách nhau khoảng 300 dặm. 300 dặm, nửa canh giờ, đủ thời gian. Vũ thần phát ra tiếng cười to, hưng phấn đến tột đỉnh. Người sau lưng hắn lập tức ôm quyển nói, chúc mừng thiếu cung chủ, chúc mừng thiếu tông chủ. Giờ phút này, chúc mừng thì còn hơi sớm, vũ thần nói, không biết là thế lực nào mở ra phòng hộ thánh nhân. Nếu như là thế lực bình thường thì dễ nói, nhưng nếu là tông môn siêu cấp hoặc là 13 đại gia tộc thì... Thiếu tông chủ, thế lực tiến vào chiến trường viễn cổ lần này có gần mấy ngàn thế lực, cho dù là thập đại tông môn siêu cấp và 13 gia tộc cộng lại, thêm cả vạn bảo các, cửu thiên lâu, lòng võ thượng hội, chẳng qua mới chưa đến 30 thế lực lớn mà thôi. Chẳng lẽ nào lại trùng hợp như vậy? Phòng hộ thánh nhân lại bị bọn hắn mở ra hay sao? Hoàn toàn chính xác, mỗi lần mở ra chiến trường viễn cổ cũng là khác nhau, không có cách nào để giành được ưu thế. Những thế lực lớn kia chẳng qua chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Ở nơi này bọn hắn cũng không cách nào thu được bản đồ phân bố hải cốt nhanh chóng được. Cho dù bọn hắn thì như thế nào, chúng ta vừa tiến tới lập tức phân tán ra. Cho dù là thế lực lớn như thập đại tông môn siêu cấp, lúc này cũng khó có thể tập hợp đông người được. Đệ tử của Vũ Lâm Tông cực kỳ hưng phấn nói, đây là cơ hội của Vũ Lâm Tông chúng ta. Mắt của Vũ Thần sáng lên. Vũ Lâm Tông vẫn luôn tranh đoạt với ta. Lần này tiến vào chiến trường viễn cổ cũng là một lần đặt cược của chúng ta. Nếu như ai lấy được xương đầu của thánh nhân nhiều hơn, thì đó sẽ là tông chủ đời tiếp theo của Vũ Lâm Tông. Nếu có thể thu hoạch được cơ duyên tạo hóa, chẳng những ta có khả năng trở thành tông chủ Vũ Lâm Tông, mà còn có thể dựa vào cơ hội duy nhất này, khiến cho Vũ Lâm Tông tấn thăng lên tông môn nhị lưu, thậm chí là nhất lưu. Đi. Khoảng cách trăm dặm về phía bắc của đám người Tô Hàn cũng có một đám người phun máu bay ra. Đây là tông môn Tam Lưu Thần Nguyệt Tông. Thần Nguyệt Tông, nơi có khoảng 200 người, dẫn đầu là thiếu tông chủ, Quảng Thiên Uyển. Hư ảnh của thánh nhân là hư ảnh thánh nhân kìa. Khi thấy bóng người to lớn được hình thành từ cho cốt, trong mắt của Quảng Thiên Uyển bắn ra hào quang kinh người, không nói hai lời chạy thẳng đến chỗ của Tô Hàn. Ở phương Tây cũng có hơn 100 người, quần áo trên người họ rõ ràng là tông môn siêu cấp Ngọc Hư Cung. Còn họ đến ở bên ngoài vòng xoáy đang ngăn cản Tô Hàn tiến vào, tuyên bố là sẽ đánh chết đám người Tô Hàn. Đoạn Thiên Sinh cũng đang ở nơi này. Lúc này thể xác hắn lần nữa ngưng tụ lại, nhưng vẻ mặt tái nhợt như người chết. Hiển nhiên là Tô Hàn cắt đứt một nửa thể xác của hắn, khiến hắn chịu thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù thể xác khôi phục, nhưng trên thực tế thương thế vẫn còn. Khi thấy hư ảnh thánh nhân kia, Đoạn Thiên Sinh phát ra tiếng cười to. Tô Bát Lưu, sau khi ta dẫn đầu Ngọc Hư Cung lấy được tứ tự đầu tiên, nhất định sẽ báo mối thủ một đao kia. Lời nói vừa dứt, Đoạn Thiên Sinh phất tay, chạy thẳng đến vị trí của đám người Tô Hàn. Ở hướng đông nam thì chỉ có hơn 50 người. Từ quần áo có thể nhìn ra đây là tông môn nhất lưu Trường An Sơn Môn. Dẫn đầu Trường An Sơn Môn lần này cũng không phải thiếu tông chủ, mà là một nam tử có tóc màu tím. Người này là một trong đệ tử thân truyền của tông chủ Trường An Sơn Môn, gọi là Hô Duyên Vân Phong. Hư ảnh thánh nhân sao? Khi thấy bóng người to lớn kia, trong mắt của Hồ Duyên Vân Phong có tia máu đỏ chợt lóe lên. Đại ma thần có lệnh dùng hết sức cướp thứ tự để tiến vào ưu tiên thánh vực, thứ tự càng cao càng tốt. Hồ Duyên Vân Phong quát, lập tức chạy tới đó, xương đầu của thánh nhân này phải là của Trường An Sơn Môn chúng ta. Không chỉ có Lâm Vũ Tông, Trường An Sơn Môn, Ngọc Hư Cung và Thần Nguyệt Tông, mà từng phương hướng có gần chục cỗ thế lực, lúc này đều cảm nhận được uy áp xuất hiện và thấy được hư ảnh thánh nhân tồn tại. Bọn hắn không nói hai lời, tất cả đều chạy về phía đám người Tô Hàn. Mà lúc này thì Tô Hàn đang cau mày nhìn về phía trước. Ở trước mặt hắn vẫn như cũ có một màn sáng tồn tại. Phía trên màn sáng kia lưu chuyển sóng ánh sáng, mà mỗi lần chuyển động đều tiêu tán đi một ít. Bên trong màn sáng tồn tại một bộ thi cốt cao khoảng 30 trượng. Thi cốt này là một bộ trò cốt duy nhất không tan biến ở nơi đây. Hắn bảo trì hoàn chỉnh, cái đầu vẫn còn tồn tại, chỗ đỉnh bầu trơn bóng, có một phù ấn lấp lánh. Xương đầu thánh nhân. Khi thấy phù ấn này, tất cả đệ tử vương gia đều nghẹn ngào mở miệng. Đây là xương đầu thánh nhân sao? Trong mắt Tô Hàn híp lại, chân mày càng nhíu sâu. Nhưng với phòng hộ này, nếu muốn hoàn toàn mở ra phải cần tới nửa canh giờ. Mà nửa canh giờ sợ là có rất nhiều thế lực đều chạy tới. Tô Tông Chủ. Vào lúc này có người vương gia bỗng nhiên nói. Theo như Vương Mục Nhị Công Tử nói là, xương đầu thánh nhân này sau khi lấy được, người nào có thì trên đỉnh đầu người đó sẽ xuất hiện một đạo phù ấn như thế. Nói cách khác, cho dù đạt được xương đầu thánh nhân, vẫn sẽ bị người khác biết, chứ không cách nào giấu được. Mắt của Tô Hàn sáng lên, bỗng quay đầu nhìn về phía người này. Người tên gì? Vương Sinh ạ. Tên thanh niên kia giật mình. Rất tốt. Tô Hàn gật đầu, sau này nếu như người nguyện ý có thể mang theo người nhà của ngươi, chặt đứt huyết mạch vương gia, gia nhập vào Phượng Hoàng Tông. Vương Sinh sững sờ, sau đó trầm mặc, nhưng Tô Hàn không để ý tới hắn mà quanh chân bình tĩnh ngồi xuống. Hắn dự định dùng bí thuật để oanh phá phòng hộ, mặc dù không biết có thể làm được hay không, nhưng nếu có thể oanh phá hắn sẽ gỡ cái xương đầu thánh nhân xuống sau đó nhanh chóng rời đi. Nhưng Vương Sinh hiển nhiên đã nhìn ra điều này, cho nên hắn lập tức nhắc nhở mình là cho dù có gỡ xuống thì cũng không cách nào che giấu. Với ánh mắt cũng như sự quả quyết của người này, Tô Hàn cực kỳ thưởng thức, cho nên mới mời hắn. Theo thời gian trôi qua thì 1 phút, 2 phút rồi 3 phút. Nếu là lúc bình thường, thời gian nửa canh giờ chỉ là trong chớp mắt. Nhưng lúc này, đối với bọn người Lưu Vân thì 1 giây dài như 1 năm. Bọn hắn vẫn luôn khẩn trương cao độ, thần niệm quét qua 4 phía, sợ có người đến quấy rầy. Mà theo thời gian trôi qua, sau 20 phút, đám người Lưu Vân hơi thở vào nhẹ nhõm. Còn 10 phút nữa là được, Lưu Vân thở vào. 5 phút trôi qua, Lưu Vân lại nói, còn 5 phút. Thượng quan Minh Tâm bị hắn làm phiền, trừng mắt đang muốn nói gì đó, thì Tô Hàn đang ngồi khoanh chân bỗng nhiên mở mắt ra. Đến rồi. Lời ấy vừa nói ra thì đám người sững sờ, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ha ha, ta còn tưởng là ai, đây không phải là đám đại cường giả Phượng Hoàng Tông hay sao? Tiếng cười to từ xa chuyển lại, vừa nói xong thì có hơn 200 người xuất hiện. Không phải Vũ Lâm Tông, cũng không phải Thần Nguyệt Tông, càng không phải Ngọc Hư Công hay là Trường An Sơn Môn. Người cầm đầu là một nam tử khoảng 30 tuổi, trong tay cầm một cái hổ lô màu tím, thỉnh thoảng có hỏa diễm phun ra từ bên trong. Ngọn lửa kia cũng có màu tím đậm, khi phun ra, hư không không ngừng phát ra những tiếng suy suy, giống như là nhiệt độ cực cao. Các ngươi là ai? Lưu Vân nhăn mày lại. Phượng Hoàng Tông đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, tông môn siêu cấp cũng không để vào trong mắt, thì không biết chúng ta cũng là chuyện bình thường. Nam tử kia nói gần nói xa, tràn đầy mùi vị mỉa mai. Tự giới thiệu mình một chút, bổn nhân là Lý Nam Thông, thiếu tông chủ của tông môn Tứ Lưu, Linh Hành Môn. Có lẽ Phượng Hoàng Tông sẽ không biết chúng ta là ai, có đúng hay không? Lông mày của Lưu Vân cau chặt, Lý Nam Thông nhìn cực kỳ phách lối, mặc dù nói thế nhưng hiển nhiên là không để Phượng Hoàng Tông vào mắt. Nghĩ lại cũng đúng, trận chiến giữa Phượng Hoàng Tông và Ngọc Hư Cung làm cho hai tông môn bọn hắn tiến vào viễn cổ chiến trường ở giai đoạn cuối cùng. Mà trong mắt Lý Nam Thông, tông môn Lục Lưu và tông môn Tứ Lưu hoàn toàn là cách nhau một trời một vực. Đối với một cái tông môn Tứ Lưu, số tông môn Ngũ Lưu mà bọn họ khống chế đã có chục cái, mà phía dưới của một tông môn Ngũ Lưu còn có cả chục tông môn Lục Lưu. Có thể nói là Linh Hành Môn khống chế khoảng 100 cái tông môn Lục Lưu thì làm sao có thể để một cái Phượng Hoàng Tông nho nhỏ vào mắt. Phòng hộ của thánh nhân còn khoảng 5 phút là có thể hoàn toàn mở ra sao? Đám người Lý Nam Thông đến liếc mắt nhìn thấy được xương đầu của thánh nhân, bọn họ lại càng hưng phấn hơn, không che giấu vẻ tham lam. Vận khí của Phượng Hoàng Tông thật là rất tốt, mới tiến vào 3 ngày đã gặp được một cái xương đầu thánh nhân, đáng tiếc là chỉ được nhìn thấy mà thôi. Lý Nam Thông cười to. Cũng là Lý Mỗ có cơ duyên tốt, hôm nay chẳng những đạt được xương đầu thánh nhân này, hơn nữa gặp được cường giả của Phượng Hoàng Tông. Không biết nếu ta lấy xuống đầu lâu của các ngươi, rồi hiến cho tông môn siêu cấp Ngọc Hư Cung sẽ có được ban thưởng gì đây? Thiếu tông chủ, 5 cái lệnh truy lã lòng võ của tông môn siêu cấp đều chưa hủy bỏ. Nếu có thể giết chết Tô Bát Lưu, ít nhất cũng có được vô số linh thạch hạ phẩm. Một gã thanh niên xấu xí, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt ở sau lưng của Lý Nam Thông nói ra. Nói rất đúng, mí mắt của Lý Nam Thông nhảy lên. Nhưng một chút linh thạch này ta không để vào trong mắt. Ít nhất cũng phải ban thưởng vật phẩm cấp thánh linh mới đúng. Đến tận hôm nay ta còn chưa có vật phẩm của cấp thánh linh nào. Lý Nam Thông này, đầu óc là hơi bị ngáo ngơ sao? Thượng quan Minh Tâm nhìn về phía Lưu Vân. Ta nhìn hắn căn bản là không có óc, chưa ngáo ngơ cái gì. Lưu Vân cũng suýt bật cười ra tiếng, hắn chưa từng thấy người nào cuồng vọng như vậy. Chẳng những cuồng vọng phách lối mà hơn nữa IQ rất thấp. Không có vật phẩm cấp thánh linh, còn không tự biết mình, mà còn khoe ra hay sao? Nhưng từ thời điểm này cũng có thể nhìn ra, Lý Nam Thông này thực sự không có để Phượng Hoàng Tông vào trong mắt. Ai là Tô Bát Lưu? Lý Nam Thông bỗng nhiên nói. Lời này nói ra, Lưu Vân ngây ngẩn cả người, còn Thượng quan Mi Tâm thì ngơ ngác. Người của Phượng Hoàng Tông cũng đần mặt cả đám, ngay cả đám người vương gia cũng ngây ngẩn cả ra. Cái đồ đần độn, trong lòng đám người vương gia đều nổi lên ý nghĩ như thế, còn Lưu Vân thì cười to. Lý Nam Thông, ngươi là đại gia. ta gọi ngươi là đại gia có được hay không? Nhưng làm phiền lúc ngươi đi ra cửa nhớ mang theo đầu óc của mình. Ngươi ngay cả ai là tông chủ cũng không biết, mà đã dám nói lời cuồng ngôn là muốn lấy đầu tông chủ sao? Không quan trọng, Lý Nam Thông nhún vai, không thèm quan tâm. Giết sạch toàn bộ các ngươi thì sẽ phải có một thằng là Tô Bát Lưu. Soạt. Và lúc này một vệt đao dâng lên cao cả ngàn trượng trực tiếp xuyên không đánh về phía Lý Nam Thông. Người đầu hàng thì giữ lại, không đầu hàng giết sạch. Cùng lúc là lời nói băng hàn của Tô Hàn phát ra. Vâng. Thân sắt của Lưu Vân nghiêm lại, cũng không có chế nhạo như lúc trước mà trong nháy mắt phun ra sát cơ. Người của vương gia đâu? Đến lượt các người động thủ. Lưu Vân hét lớn, thân ảnh vọt ra, bàn tay giơ lên, đại địa thủ hộ tăng thêm thân của mỗi người. Cùng lúc đó mặt đất ầm ầm, từng cây gai nhọn xuất hiện, nhanh chóng lan tràn, thẳng đến dưới chân đám người Lý Nam Thông. Hơn nữa còn có rất nhiều cây cối mọc ra, từng sợi dây mây màu xanh lá, đậm, quét ngang, hướng thẳng đám người của Linh Hành Môn. Hỏa lăng kinh người cũng xuất ra từ tay của Tử Dạ thần vệ. Gào thét mà đến. Người của vương gia không dám chần chờ, bản mệnh kim huyết đang nằm trong tay Tô Hàn. Huống chi đối phương không phải là người của vương gia, mà mấu chốt là y quy của Lý Nam Thông này thực tình làm bọn họ cảm thấy chán ghét. Ồ, lần lượt từng bóng người nhanh chóng xông ra. Lý Nam Thông nhìn thấy một màn này lộ ra lửa giận. Một cái tông môn lục lưu nhỏ nhỏ mà dám động thủ với Linh Hành Môn của ta. Lý Nam Thông quát to, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Đệ tử của Linh Hành Môn không chờ hắn mở miệng thì đã đều vọt ra. Oanh! Đúng lúc này đao mang ngàn trượng ầm ầm bổ xuống, vết nứt kinh người từ mặt đất lan tràn ra. Nhưng nơi đao mang đi qua, sắc mặt của đệ tử Linh Hành Môn đại biến, dù chưa bị chém trúng nhưng cảm thấy toàn thân đã bị xé rách. Khi đao mang xẹt qua bọn hắn thì có hơn chục người thân thể nổ tung, hóa thành xương máu phiêu tán giữa trời. Dưới một đao hơn chục người tử vong. Thế nhưng thanh trường đao không hề dừng lại, mũi đao trực chỉ Lý Nam Thông. Lý Nam Thông chính là thiếu tông chủ của tông môn Tứ Lưu Linh Hành Môn, nhưng tu vi của hắn chỉ là long đan cảnh đỉnh phong. Từ khí tức trên người hắn phát tán ra, mơ hồ có chút bất ổn, hiển nhiên không phải xuất từ bản thân tu luyện, mà có người dùng tu vi hoặc đan dược cưỡng chế tăng lên. Cảm nhận được khí tức kinh thiên tử đao mang, sắc mặt của Lý Nam Thông lập tức tái nhợt, không nói hai lời lập tức lùi lại, bảo hộ ta với. Lý Nam Thông quát to, ù, có ba người lao ra, toàn bộ đều là long thần cảnh đỉnh phong, đứng trước mặt của Lý Nam Thông, bạo phát ra long lực toàn thân. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn thi triển công kích, đao mang kia lóe lên, tốc độ tăng lên dữ dội, oanh một tiếng lướt qua trên thân một người trong đó, khiến thể xác người này ầm ầm sụp đổ. Không có nguyên thần lao ra, một đao này nguyên thần cũng bị diệt, sắc mặt hai người khác đại biến, không chần chờ chút nào. Ngay cả công kích cũng không kịp thi triển, lập tức lùi lại, túm lấy Lý Nam Thông xoay người rời đi. Làm gì? Lý Nam Thông sửng sốt phẫn nộ quát. Các người chơi cái gì? Xương đầu thánh nhân đang ở trước mắt, phòng hộ thánh nhân đã sắp mở ra. Hơn nữa, còn có cái đầu Tô Bát Lưu, đây đều là tiền cả, các người chạy cái gì? Tô Bát Lưu quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, có một người nói. Một người khác cũng nói, thiếu tông, trước hết đừng quản xương đầu thánh nhân, bảo vệ mạng sống mới là quan trọng. Hối lắm. Lý Nam Thông dãy dụa kịch liệt đồng thời quát, không chiến đã lui. Các ngươi cũng được xưng tụng là long thần cảnh hay sao? Một đám hỗn trướng. Phụ thân ta dạy bảo các ngươi như thế nào? Ở chiến trường viễn cổ này, xương đầu thánh nhân mới là quan trọng nhất, là quan trọng nhất. Ta nói cho các ngươi biết, nếu dám lùi lại sau khi trở về, ta chắc chắn bẩm báo việc này cho phụ thân. Đến lúc đó, bá. Hắn còn chưa nói hết lời thì một tên long thần cảnh bình thong đã tát một tay vào mặt hắn. Lý Nam Thông ngây ngẩn cả người, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt sắp trừng rớt ra ngoài, người dám đánh ta. Tất cả việc phát sinh ở đây ta đã dùng trí nhớ tinh thạch ghi xuống rồi, nếu ngươi muốn bẩm báo tông chủ thì cứ tự nhiên, nhưng lúc này thì tốt nhất ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Long thần cảnh đỉnh phong vừa ra tay lúc nãy âm trầm nói, hèn hạ, phụ thân ta còn không nỡ đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Lý Nam Thông quát ầm lên, ta nhất định sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn, ta nhất định giết cả nhà ngươi. Hai người kia nghe Lý Nam Thông gào thét cũng không thèm để ý, cứ yên lặng bỏ chạy về nơi xa. Mắt thấy là sắp trốn thoát khỏi phạm vi đao mang. Nhưng lúc này hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bọn hắn, một nam một nữ, là Lưu Vân và Thượng Quan Minh Tâm. Hai vị, các ngươi cũng thật đủ nhẫn nại. Thượng Quan Minh Tâm liếc mắt nhìn Lý Nam Thông, bĩu môi nói, hắn đã muốn cho các ngươi chết không chữ chôn, muốn giết cả nhà các ngươi còn muốn bảo vệ hắn sao? Đây là nhiệm vụ. Một người âm trầm nói. Thượng quan Minh Tâm lắc đầu cười một tiếng rồi ra tay, sau lưng có hơn 10 thanh kim kiếm bay ra, phô thiên cái địa đánh thẳng về phía Lý Nam Tông. Cứu ta! Sắc mặt của Lý Nam Thông đại biến như một đứa trẻ rúc vào ngực tên long thần cảnh kia. Đáng chết, ngươi đừng có nắm ta, ta không cách nào ra tay. Tên long thần cảnh kia cắn răng quát, nhưng mà Lý Nam Thông đã sợ đến hồn phi phách tán, làm sao có thể nghe lọt, soạt. Cũng vào lúc này đao mang lóe lên, người đang bị Lý Nam Thông túm lấy đã biến thành hai nửa, nguyên thần cũng chưa từng xuất hiện. Không riêng gì hắn mà cả Lý Nam Thông cũng bị giết trong chớp mắt. Lý Nam Thông, thế một màn này trong nháy mắt, con mắt của tên long thần cảnh đỉnh phong cuối cùng kia đỏ hồng, giống như là cuồng hống nát cả yết hầu. Giết rất tốt, tông chủ đã giao cho người nhiều pháp thuật bảo mệnh như vậy, nhưng ngươi lại tham sống sợ chết, còn nét gan đến loại trình độ này, ngay cả thi triển cũng không thi triển ra được. Lời nói vừa dứt, người này giống như còn chưa hết giận, thân hành lóe lên, đi tới trước thi thể của Lý Nam Thông. Hắn liên tục ra tay, cũng không quan tâm sống chết của bản thân, nỗi phẫn nộ trong lòng không cách nào áp chế, đánh thi thể của Lý Nam Thông hoàn toàn nát bét. Mà thấy một màn này, đao mang kia cũng chút dừng lại, sau đó âm thanh của Tô Hàn truyền đến. Giao ra bản mệnh kim huyết, tha cho người khỏi chết. Nghe vậy, tên long thần cảnh đỉnh phong kia giật mình, khẽ than một tiếng, vỗ vào mi tâm lấy ra một giọt bản mệnh kim huyết. Cho dù là tức giận đi nữa thì hắn cũng không muốn chết. Huống hồ nỗi phẫn nộ này cũng không phải do Phượng Hoàng Tông, mà bởi vì thằng ngu Lý Nam Thông gây ra. Gọi bọn hắn đầu hàng, toàn bộ xuất ra bản kim huyết đi. Lưu Vân lại quát. Đầu hàng, tên long thần cảnh đỉnh phong kia không nói hai lời lập tức hạ lệnh. Người của hành linh môn đã bị giết cho khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn chết hơn 100 người, nếu còn tiếp tục thì khẳng định sẽ chết sạch tại nơi này. Nghe được hai chữ đầu hàng, bọn hắn chẳng những là không có vẻ không cam lòng, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, dồn dập giao ra bản mệnh kim huyết của mình. Bởi vì khoảng 100 người linh hành môn gia nhập, Tô Hàn có thể cảm giác rõ ràng thực lực tổng hợp của đoàn đội lại tăng lên. Tu vi võ giả lập tức nhảy tới long thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tu vi thân thể cũng vậy, trong lúc mơ hồ sắp đến long thần cảnh trung kỳ. Đáng tiếc là người của hành linh môn chỉ là một tông môn tứ lưu mà thôi, trong 100 người này chỉ có hơn 10 long thần cảnh, nếu không thực lực sẽ còn gia tăng nhiều hơn. Trong lòng của Tô Hàn thì thào, đương nhiên chút thực lực gia tăng này chỉ giới hạn trong chiến trường viễn cổ này thôi. Một khi rời đi thì nó sẽ khôi phục về trình độ lúc trước. Tô Hàn cảm thấy là với tu vi võ đạo và tu vi thể xác long thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nếu dung hợp lại, đối với long thần cảnh bình thường thì chắc thắng, mà đối với ngụy hoàng cảnh bình thường hắn cũng có khả năng giết chết. Ngụy hoàng cảnh như Đoạn Vân Sơn có lẽ hơi phiền choái một chút, nhưng không phải đối thủ của mình. Lúc này thực lực gia tăng tuy chỉ là hư ảo, sớm muộn cũng biến mất, nhưng nó giống như vẽ ra tương lai khi mà Tô Hàn đạt tới long thần cảnh. Lúc này tu vi long thần cảnh sẽ có thực lực thế nào thì sau này đạt đến cũng có thực lực y như vậy. Đương nhiên đây là giới hạn ở tình huống của bản tôn. Tô Hàn tu luyện tu vi võ đạo sẽ ngừng tụ ra 9 cái phân thân, cộng với bản tôn tất cả là có 10 đạo. 9 cái phân thân và phân thân của người khác hoàn toàn bất đồng. Phân thân của người khác ngưng tụ ra chỉ là phân thân, nhất định phải tu luyện lại từ đầu. Nhưng Tô Hàn một khi mà xuất hiện phân thân, sẽ lập tức có tu vi giống với bản thể. Nói trắng ra đó là bản tôn thứ hai. Ngoại trừ tu vi võ đạo, Tô Hàn tu luyện bàn cổ thần quyết cũng cực kỳ kinh khủng. Theo Tô Hàn lúc này tuy mạnh nhưng hắn lại cảm thấy ngày sau, nếu như tu vi võ đạo và tu vi thở xác thực sự đạt đến cấp độ long thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thì tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với hiện tại. Đánh giết người của linh hành môn không tốn một phút, linh hành môn chết hơn 100, Phượng Hoàng Tông và đệ tử vương gia đều không bị thương. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà những đệ tử kia của linh hành môn lập tức đầu hàng. Bọn hắn có thể nhìn ra Phượng Hoàng Tông, sở dĩ ngay cả người bị thương cũng không có, chính là bởi vì cái lồng ánh sáng màu vàng mà Tử Dạ thần vệ đánh ra. Lồng ánh sáng màu vàng này nó gọi là đại địa thủ hộ. Tuy là ma pháp cấp thấp nhưng cũng phải dựa vào tu vi, ma pháp cao cấp của người thi triển. Tu vi càng cao thì uy lực càng mạnh. Một tên đại ma pháp sư thất giai thi triển đại địa thủ hộ, cho dù là long thần cảnh cũng không thể đánh nát. Cho dù thực sự có thể đánh nát, vậy thì lại tăng một tầng là được. Có phòng ngự bậc này ở trong chiến tranh quy mô, thực sự là đánh đầu thắng đó, không phải sợ hãi. Có đệ tử linh hành môn gia nhập, số lượng đám người Tô Hàn đã đạt gần 300. Mặc dù trong đó có hơn nửa không phải người Phượng Hoàng Tông, nhưng có bản mệnh kim huyết trong tay, Tô Hàn cũng không sợ bọn họ gây ra sóng gió. Sau khi chiến đấu với linh hành môn còn gần 4 phút thì phòng hộ thánh nhân sẽ mở ra. Tô Hàn đã có thể thấy cái lồng ánh sáng bao trùm hải cốt kia đã nhạt đi như sắp tiêu tán, nhưng cũng vào lúc này lại có người mò tới. Ánh mắt Tô Hàn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn quanh bốn phía, trong thần niệm của hắn thì có 4 tốp nhân mã chạy đến nơi này. Khoảng 2 phút sau những người này sẽ xuất hiện ở tầm mắt của Tô Hàn. Vũ Lâm Tông, Ngọc Hư Cung, Thần Nguyệt Tông và Trường An Sơn Môn. Bốn thế lực này số lượng người có khoảng mấy trăm, sau khi xuất hiện cực kỳ ăn ý tạo thành tư thế bao vây ở bốn phía đông tây nam bắc, quây đám người Tô Hàn lại. Quả nhiên là có xương đầu thánh nhân, Vũ Thần cười to, ánh mắt không để ý đến đám người Tô Hàn, nhìn lên hải cốt, mà Trường An Sơn Môn, Hồ Duyên Vân Phong thì không có xem xương đầu thánh nhân, mà nhìn về phía thi thể những người của hành linh môn đã chết trên mặt đất, lông mày hơi nhăn lại. Hắn có thể ngửi ra trong không khí còn mùi huyết tinh nồng đậm, còn Thần Nguyệt Tông, Nghiễm Thiên Uyển vẻ mặt che giấu, không nhìn xương đầu thánh nhân, cũng không nhìn Tô Hàn, mà ánh mắt luôn nhìn vào hư ảnh thánh nhân to lớn, không biết nghĩ tới điều gì. Còn Ngọc Hư Cung khi thấy đám người Tô Hàn, ánh mắt Đoạn Thiên Sinh co rút lại, bước chân bỗng dừng lại. Là ngươi. Trong cuộc chiến bên ngoài vòng xoáy, Đoạn Thiên Sinh đã hoàn toàn cảm nhận sự kinh khủng của Tô Hàn. Chính mình thi triển ra rất nhiều thủ đoạn bảo mật, lấy cả ra vật phẩm cấp thánh linh, hơn nữa còn có đại trưởng lão Nguyên Lăng, cường giả Long Hoàng Cảnh hai lần ra tay, mà Tô Hàn vẫn còn cắt xuống một nửa thân thể của hắn. Đoạn Thiên Sinh không có nghi ngờ chút nào, nếu như chính mình lúc ấy đi chậm chút xíu, thì toàn bộ thân thể sẽ bị oanh sát. Lúc đó Đoạn Thiên Sinh vẫn mang theo 1.000 người, lúc này chỉ còn lại 200 người thôi. Đi. Đoạn Thiên Sinh không phải là người ngu, mặc dù tham lam cái xương đầu của thánh nhân, nhưng lúc này hắn không chút do dự quay người muốn ly khai. 200 đệ tử của Ngọc Hư Cung cũng đều biết lý do tại sao, trong lòng tràn ngập kiêng kỵ. Sau khi Đoạn Thiên Sinh nói xong thì bọn họ vội vàng đi theo. Mà nhìn thấy một màn này, lông mày của Vũ Thần, Vũ Lâm Tông nhíu chặt lại. Hắn tự nhiên nhận biết Đoạn Thiên Sinh, biết Đoạn Thiên Sinh là người cầm đầu Ngọc Hư Cung lần này, thực lực cường hãn, có nhiều thủ đoạn. Nếu như thi triển toàn bộ thì Ngụy Hoàng Cảnh cũng phải tránh lui. Nhưng lúc này tại sao nói đi là đi? Chờ một chút, Vũ Thần mở miệng. Đoạn huynh, nơi đây có thể có xương đầu thánh nhân, hơn nữa Phượng Hoàng Tông bất quá là một tông môn lục lưu mà thôi. Ngươi vội vàng rời đi như vậy là vì sao? Ngậm cái miệng của ngươi lại cho ta. Đoạn Thiên Sinh âm lãnh nhìn Vũ Thần, bước chân không dừng lại chút nào. Vũ Thần khẽ giật mình, vẻ mặt khó coi. Nếu không phải Đoạn Thiên Sinh là người của Ngọc Hư Cung thì hắn tuyệt đối không buông tha. Còn Nghiễm Thiên Uyển của Thần Nguyệt Tông lúc này nhìn về phía Đoạn Thiên Sinh trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Chỉ có Hồ Duyên Vân Phong của Trường An Sơn Môn là lúc này nhe hàng răm vàng khởm như cứt mà cười. Đi đi, tất cả đi đi tiểu tốt cả, như vậy sẽ không ai tranh đoạt xương đầu thánh nhân với ta. Lúc này không khí trong sân có chút đè nén, tính cả Phượng Hoàng Tông thì có tất cả 5 tông môn, nhưng không có cái thế lực nào ra tay cả. Nhất là thế lực mạnh nhất tông môn siêu cấp Ngọc Hư Cung, sau khi thấy Tô Hàn thì không nói hai lời xoay người rời đi. Trên mặt hắn kiên kỵ và kiều hận, cộng thêm với sợ hãi, ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Hẳn là Đoạn Thiên Sinh này đã chịu lỗ vốn trong tay Phượng Hoàng Tông sao? Lông mày của Vũ Thần nhăn lại thật sâu, không thể nào. Phượng Hoàng Tông này là một tông môn lục lưu, có thể làm cho tông môn siêu cấp ăn thiệt thòi được sao? Đoạn Thiên Sinh. Cũng vào lúc này Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, âm thanh nhàn nhạt truyền ra. Người chạy cái gì? Nghe được lời nói của Tô Hàn, thân thể Đoạn Thiên Sinh chấn động, chẳng những không hề dừng lại, ngược lại tốc độ nhanh thêm. Long lực trên người hắn bạo phát, tính cả 200 đệ tử Ngọc Hư Cung ở phía sau, vẻ mặt hung hăng biến hóa một chút, nhanh chóng chạy trốn về phía xa. Bọn họ thực sự là đang chạy trốn. Đoạn Thiên Sinh chạy trốn mà đệ tử Ngọc Hư Cung cũng là chạy trốn. Một trận chiến trước đó Đoạn Thiên Sinh suýt chết trong tay Tô Hàn, cho dù là cường giả Long Hoàng Cảnh cũng không thay đổi được kết cục. Còn đệ tử Ngọc Hư Cung bị Phượng Hoàng Tông cường lực áp chế, trong chớp mắt đánh chết hơn 100 người, dẫn đến là 1.000 người tiến vào chiến trường viễn cổ chỉ còn lại có chưa đến 900. Đó là một loại dựa vào thực lực để nghiền ép, căn bản không cách nào chống cự. Đệ tử Ngọc Hư Cung công kích Phượng Hoàng Tông, phần lớn đều bị né tránh, nếu thực sự là trốn không thoát thì sẽ bị oanh kích ở trên đại địa thủ hộ. Nếu chỉ là một tầng thì cũng thôi, nhưng là không phải một tầng. Lùi lại một bước, mặc kệ nhiều ít như nào đều sẽ bị đệ tử Ngọc Hư Cung oanh phá. Nhưng khi công kích kia rơi trên người đệ tử Phượng Hoàng Tông, vậy mà hoàn toàn vô hại. Chỉ cần là người Phượng Hoàng Tông thì tất cả đều tu côn bằng thánh thể, thể xác ít nhiều được cường hóa. Khi công kích xuyên qua từng tầng thủ hộ đánh vào trên người thì hầu như đã không có uy lực gì cả, thân thể của bọn hắn dễ dàng tiếp nhận. Mà Ngục Hư Cung thì trái lại, chỉ cần bị đánh trúng là đã đau gần chết. Bọn hắn nếu không có tu vi thì không có gì khác so với một phàm nhân cả, thể xác là quá mức yếu ớt. Lúc này vừa nghĩ đến cuộc chiến đấu đó thì bọn họ đã sợ vỡ mật, hoảng sợ dị thường, căn bản không có tâm giao chiến với Phượng Hoàng Tông. Đứng lại, Tô Hàn lần nữa mở miệng, âm thanh chuyển ra cực kỳ bình tĩnh. Lúc này nghe vào trong tai của Đoạn Thiên Sinh, da đầu hắn tê dại, sắc mặt đại biến. Hắn cắn răng, oanh một tiếng, toàn thân xuất hiện một tia chớp, mang hắn lập tức lướt đi. Cảnh này làm cho ánh mắt của Vũ Thần và Nghiễm Thiên Uyển đều co rút lại, không thể tin được. Nếu trước đó bọn họ còn cho rằng Đoạn Thiên Sinh kiêng kỵ Tô Hàn, thì lúc này bọn hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là Đoạn Thiên Sinh không phải kiêng kỵ Tô Hàn mà là sợ hãi Tô Hàn. Kiêng kỵ và sợ hãi là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Chuyện này, Vũ Thần mở to hai mắt không thể nào tin được. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiên kiêu của một tông môn siêu cấp bị một tông chủ của tông môn lục lưu hù cho té cứt té đái, hoảng hốt mà chạy. Đoạn Thiên Sinh này thực sự là người Ngọc Hư Cung đấy chứ? Lông mày của Nghiễm Thiên Uyển cau chặt, thậm chí có chút hoài nghi. Đoạn Thiên Sinh có phải là gia nhập Phượng Hoàng Tông hay không, trở thành phản đồ Ngọc Hư Cung? Nếu không dựa vào thân phận tuyệt thế thiên kiêu của một tông môn siêu cấp thì vì sao phải chạy? Đoạn Thiên Sinh, bản tông cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu ngươi dừng lại, bản tông sẽ không giết ngươi. Tô Hàn lần nữa mở miệng. Đoạn Thiên Sinh nghiến răng nghiến lợi, sao có thể nghe theo Tô Hàn? Thương thế trước đó còn chưa lành, lúc này lưu lại là hoàn toàn muốn chết. Thấy hắn tiếp tục chạy trốn, mắt của Tô Hàn trở nên lạnh lẽo, bàn tay xoay chuyển lấy ra một nửa thể xác của Đoạn Thiên Sinh. Người xem đây là cái gì? Tô Hàn quát lớn. Thể xác xuất hiện, Đoạn Thiên Sinh lập tức dâng lên phản ứng huyết mạch, bước chân dừng lại quay đầu nhìn, thì thấy Tô Hàn đang cầm một nửa thân thể của mình. Mà lúc này trên thân thể ấy đang có không ít ấn quyết, lóe lên hào quang. Ngươi cầm thân thể của ta làm cái gì? Sắc mặt Đoạn Thiên Sinh tái nhợt. Nguyên rủa. Tô Hàn thản nhiên nói, nếu ngươi tiếp tục chạy, ta sẽ để cho ngươi nếm mùi vị của nguyên rủa. Vẻ mặt Đoạn Thiên Sinh âm tình bất định, sau một lát lộ vẻ quả quyết xoay người bỏ chạy. Tô Hàn hừ lạnh, bàn tay duỗi ra, vỗ lên một cái ấn quyết. A, đau. Chữ này vừa nói ra, thân thể Đoạn Thiên Sinh đang chạy trốn bỗng dừng lại. Một cỗ đau đớn không cách nào hình dung bùng nổ trong cơ thể hắn. Loại bùng nổ này không chỉ là vì thể xác. Nếu như là thể xác thì hắn còn không đau đến mức như thế. Loại bùng nổ này nó trực tiếp hiện ra từ trong nguyên thần. Đoạn Thiên Sinh thống khổ có đến 90% là đều đến từ nguyên thần. Chỉ trong thời gian chớp mắt, Đoạn Thiên Sinh đã cảm nhận được nguyên thần của mình uể oải không gượng dậy nổi, tùy thời sẽ tiêu tán. Hắn điều động tất cả tu vi, nuốt vào mấy chục viên đan dược, nhưng đau đớn không giảm bớt chút nào, ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Đoạn Thiên Sinh không nghi ngờ chút nào, nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ đau đớn mà chết. Tô Bát Lưu, Đoạn Thiên Sinh quát ẩm lên, ta và ngươi không oán không kiều, trước đó cũng chỉ là luận bàn mà thôi, ngươi vì sao lại đối xử với ta như thế? Luận bàn, Tô Hàn bỗng nhiên cười, nụ cười mang theo vẻ lạnh lẽo, gây xích mích, thay đen đổi trắng, công phu trốn tránh trách nhiệm của ngươi, so với thực lực của ngươi thì mạnh hơn nhiều. Lời nói vừa dứt, Tô Hàn lại vỗ một cái ấn quyết khác, ngứa. À, trong nguyên thần của Đoạn Thiên Sinh thống khổ lập tức biến mất, nhưng lại xuất hiện một loại ngứa ngáy khó nén được. Loại ngứa ngáy này cũng truyền ra từ nguyên thần. Đoạn Thiên Sinh khi thì phát ra tiếng cười to, khi thì vật lộn kịch liệt, cả người giống như điên cuồng. Điều này làm tất cả mọi người sửng sốt. Móng tay của hắn bấu sâu vào thân thể, từng vết thương dữ tợn bị vạch ra. Nhưng loại ngứa ngáy này nó đến từ nguyên thần, căn bản không có cách nào ngăn lại. Thả cho ta sai rồi. Đoạn Thiên Sinh mở miệng, trong mắt lộ vẻ cầu xin. Loại ngứa và đau đớn này chỉ là hai cái ấn quyết trong đó mà thôi. Nếu ta muốn giết người, chỉ bằng vào lực lượng nguyền rủa đã có thể giết người trong chớp mắt. Tô Hàn lời nói lạnh như băng, giao ra bản mệnh kim huyết, sau đó quay về đây cho bản tông. Đoạn Thiên Sinh không muốn giao ra bản mệnh kim huyết, nhưng cái loại tra tấn này thực sự khó mà chịu đựng, hắn thậm chí muốn chết luôn. Lúc này nghe được lời nói của Tô Hàn lập tức vỗ vào mi tâm, có một giọt bản mệnh kim huyết bay ra hướng về phía tay của Tô Hàn. Cùng lúc đó thân ảnh Đoạn Thiên Sinh cũng không còn chạy trốn nữa, mà nhanh cun cút chạy về phía Tô Hàn. Còn có bọn chúng, Tô Hàn chỉ về 200 người Ngọc Hư Cung kia. Giao ra bản mộng kim huyết, mau! Đoạn Thiên Sinh quát ầm lên. 200 người nhìn nhau, bọn hắn có chút không cam lòng. Nếu như giao ra bản mệnh kim huyết, thì sinh tử của mình sẽ nằm trong tay Tô Hàn. Nhanh! Đoạn Thiên Sinh lần nữa gào lên, tóc tai rối bời, vết thương toàn thân trong nháy mắt để hắn tràn đầy hung khí và lệ khí. Thế vậy 200 người thở dài, đều giao ra bản mệnh kim huyết của mình. Cùng lúc đó bọn họ và Đoạn Thiên Sinh thành thành thật thật đi tới phía trước Tô Hàn. Tô Hàn cười lạnh một tiếng rồi vỗ ấn quyết, thống khổ trên người Đoạn Thiên Sinh biến mất. Trong lòng hắn hận Tô Hàn tới cực điểm, nhưng bản mệnh kim huyết đã nắm trong tay của Tô Hàn thì hắn cũng không dám lỗ mãng nữa. Những người này Tô Hàn đương nhiên sẽ không giết, có bản mệnh kim huyết của bọn hắn, mặc dù ký tức của Tô Hàn chưa biến đổi, vẫn như cũ là Long Đan cảnh đỉnh phong. Nhưng lúc này thực lực của hắn đã tăng lên đến Long Thần cảnh trung kỳ, thể xác và tu vi lực lượng đều đột phá, toàn bộ đạt tới Long Thần cảnh trung kỳ cả. Loại thực lực gia tăng này quá mức kinh người, Tô Hàn thậm chí cảm thấy là với tu vi Long Thần cảnh trung kỳ, ở dưới tình huống tu vi thể xác và tu vi võ đạo dung hợp, hắn có thể một quyền oanh bạo cả Đoạn Vân Sơn. Đây là sự thực chứ không phải là vọng tưởng. Người của Vương gia, người của Phượng Hoàng Tông, thậm chí đám người Đoạn Thiên Sinh, sau khi giao ra bản mệnh kim huyết, khi tiến gần vào bên Tô Hàn đều cảm giác thực lực của mình tăng lên rất nhiều. Ban đầu sắc mặt Đoạn Thiên Sinh tái nhợt, lúc này lại giống như là có máu tươi đổ vào làm hắn sững sờ. Cao tầng của Ngọc Hư cũng đã nói với hắn là sau khi tiến vào chiến trường viễn cổ, thực lực sẽ tăng lên, cho nên việc đầu tiên phải làm là tìm người của tông môn. Khi toàn bộ ngàn người tập hợp chung một chỗ thì lúc đó là mình mạnh nhất. Không chỉ có Ngọc Hư Cung mà các tông môn khác cũng khuyên bảo như vậy. Nhưng bọn hắn khuyên bảo chỉ là tìm người của tông môn. Trước đó đã từng có tiền bối thử qua, khi cùng những tông môn khác đứng chung một chỗ, thực lực chả tăng tiến gì. Hình như ý chí lòng võ có thể phân chia tông môn khác nhau, thì người của tông môn ở cùng một chỗ thực lực mới có thể tăng lên. Thế nhưng lúc này Đoạn Thiên Sinh nhìn về phía 200 tên đệ tử Ngọc Hư Cung ở phía sau, lại nhìn Phượng Hoàng Tông, cuối cùng nhìn về phía đám người Vương gia, vẫn đứng phía sau đám người Phượng Hoàng Tông, người của Vương gia. Trước đó Đoạn Thiên Sinh chỉ chú ý tới Tô Hàn, lúc này mới phát hiện, hóa ra còn có người của Vương gia ở đây. Đoạn Thiên Sinh chỉ biết là Vương Mục của Vương gia, còn những người khác hắn không để vào trong mắt, tự nhiên là không biết. Thế nhưng từ trang phục của những người này, phía trên có một chữ Vương, có thể nhìn ra thân phận của bọn hắn. Người của Vương gia cũng đều thần phục Thượng Hoàng Tông sao? Đoạn Thiên Sinh thầm nghĩ trong lòng, hắn có cảm giác giống như cười trên nỗi đau của người khác, tâm lý thăng bằng lại một chút. Đồng thời thì hắn đã hoàn toàn hiểu biết thực lực của Tô Hàn. Phượng Hoàng Tông nếu tính về số lượng cường giả siêu cấp có lẽ không bằng tông môn chúng ta, nhưng số lượng trung tầng thì nhiều hơn so với tông môn tam lưu bình thường, thậm chí là nhị lưu. Đoạn Thiên Sinh nhìn thật kỹ Tô Hàn, trong lòng hít vào một hơi. Đồ đạc của các người ta không cần, mạng của các người ta cũng sẽ giữ lại. Tô Hàn nhìn về phía Đoạn Thiên Sinh, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên nói, nhưng ở trong chiến trường viễn cổ này các người nhất định phải nghe theo ta. Nếu không, các người sẽ biết hậu quả của việc đối nghịch với ta như thế nào. Không có người nào mở miệng, Đoạn Thiên Sinh im lặng, đệ tử Ngọc Hư Cung cũng không muốn chết. Hiện tại thì tới lượt các người ra tay. Ánh mắt Tô Hàn quét qua nhìn Vũ Lâm Tông, rồi nhìn Thần Nguyệt Tông. Sau lòng cùng ánh mắt rơi vào chỗ Hồ Duyên Vân Phong của trưởng An Sơn Môn. Nếu như bản Tông nhớ không lầm thì các ngươi là người của Vũ Lâm Tông, Thần Nguyệt Tông và trưởng An Sơn Môn sao? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Vẻ mặt của Vũ Thần khó coi, hắn vốn cho rằng gồm Ngọc Hư Cung bọn họ có bốn thế lực cùng nhau vây công Phượng Hoàng Tông, cho dù Phượng Hoàng Tông có mạnh hơn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi tiêu diệt Phượng Hoàng Tông thì bốn thế lực bọn họ sẽ tranh cướp cái đầu của Thánh Nhân. Nhưng hắn không ngờ Ngọc Hư Cung lại phản bội, vì vậy thực lực chênh lệch giữa đôi bên lập tức thể hiện ra. Chỉ tính riêng bản thân Phượng Hoàng Tông đã có hơn 100 người, cộng thêm Vương gia Ngọc Hư Cung có gần 400 người. Trái lại bọn hắn, Vũ Lâm Tông, Thần Nguyệt Tông và Trường An Sơn Môn cộng lại cũng chưa đủ 400. Mấu chốt là số lượng cường giả đôi bên cũng có chênh lệch. Đáng chết, trong lòng có Vũ Thần thầm mắng. Thần Nguyệt Tông, Nghiễm Thiên Uyển cũng nghĩ như vậy. Hắn nhìn xương đầu thánh nhân rồi lại nhìn đám người Tô Hàn, trong lòng suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên xoay người nói, chúng ta đi. Hắn cực kỳ quả quyết, hắn biết khác biệt thực lực giữa đôi bên quá lớn, không muốn tiêu hào vô ích ở đây. Nhưng hắn đã tới thì Tô Hàn sao có thể choán rời đi. Đứng lại, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Nghiêm Thiên Uyển dừng lại ôm quyền nói, Tô Tông Chủ, tính đến bây giờ Nguyệt Thần Tông ta không có thù oán gì với Phượng Hoàng Tông, hơn nữa xương đầu thánh nhân này ai cũng muốn có. Sau khi tại hạ trông thấy hư ảnh thánh nhân, tự nhiên hiếu kỳ chạy tới. Tại hạ cũng không có ý tranh đoạt với Tô Tông Chủ. Mong rằng Tô Tông Chủ có thể mở một con đường, sau này còn dễ dàng gặp lại trên đại lục Long Võ. Các người có thể đi, nhưng ta cho các người hai lựa chọn. Cái thứ nhất để lại 10 tỷ linh thạch, cái thứ hai để người của Vũ Lâm Tông ở lại, Tô Hàn nói. Nghiêm Thiên Uyển giật mình bỗng nhìn về phía người của Vũ Lâm Tông, mà thần sắc của Vũ Thần thì đại biến mở miệng. Tô Bát Lưu, ngươi hơi khinh người quá đáng rồi đó. Vũ Lâm Tông ta cũng không có thù oán với Phượng Hoàng Tông ngươi, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Nếu Phượng Hoàng Tông ta chỉ là một tông môn lục lưu bình thường, lúc này đuổi tận giết tuyệt chỉ sợ sẽ là ngươi chứ gì. Tô Hàn ngước mắt nhào mắt lại. Nghiễm Thiên Uyển, Vũ Thần nhìn về phía Nghiễm Thiên Uyển có chút khó coi. Ngươi và ta đều là tông môn tam lưu, thuộc về quản hạt của Kiếm Linh Các. Từ nơi đến say là đoàn kết, ngươi thực sự muốn động thủ không? Nghiễm Thiên Uyển cau mày ôm quyền với Tô Hàn. Tô Tông Chủ, chiến trường viễn cổ này sau cùng sẽ có một trận quyết chiến, tài hạ không muốn tiêu hào vô ích ở chỗ này, cho nên. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ở lại hay không? Ánh mắt Tô Hàn lạnh lẽo. Lúc này khí tức mạnh mẽ bùng nổ trên người Tô Hàn phô điên cái địa ép tới Nguyễn Thiên Uyển. Trong một cái chớp mắt này sắc mặt của Nguyễn Thiên Uyển tái nhợt, hai con ngươi chừng lớn lộ vẻ không tin được. Khí tức kia áp tới, hắn cảm thấy tu vi trong cơ thể vận chuyển chậm lại, thậm chí là ngưng. Đây chỉ là khí tức mà thôi. Nguyễn Thiên Uyển hít vào một hơi thật sâu, hắn vốn cho rằng mình là thiên kiêu của Thần Nguyệt Tông, có nhiều thủ đoạn. Cho dù Tô Bát Lưu mạnh hơn nhưng hắn cũng chỉ là long đan cảnh, mình có thể đánh một trận. Nhưng lúc này thực sự nhìn tới mình trong tay hắn chỉ là run rế mà thôi. Nếu hắn nguyện ý thì ngay cả cơ hội ra tay mình cũng không có. Cũng vì ý nghĩ này mà Nghiêm Thiên Uyển đã có ý định động thủ với Vũ Lâm Tông. Nghiêm Thiên Uyển cũng không phải người lưỡng lự. Từ việc quả quyết bỏ cái xương đầu thánh nhân đã có thể nhìn ra. Lúc này sau khi cảm nhận thực lực của Tô Hàn, không nói hai lời, giơ tay lên, vọt thẳng đến Vũ Lâm Tông. Ra tay. Nghiêm Thiên Uyển thấy người của Thần Nguyệt Tông xông tới, sắc mặt của Vũ Thần đại biến vội quát ầm lên. Tô Bát Lưu, ta từ bỏ xương đầu thánh nhân, nếu như trước đó có câu nào đắc tội thì ta xin lỗi. Thần phục hoặc là chết, Tô Hàn khoanh chân ngồi đó nhìn Vũ Thần nói bình thản. Thần phục như thế nào, trong lòng ngươi hiểu rõ. Ngươi, Vũ Thần nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đã hận Tô Hàn đến cực điểm. Hắn không nghĩ rằng cuộc diện tốt đẹp lúc ban đầu lại biến thành như thế này. Cái gọi là thần phục đó là đơn giản giao ra bản mệnh kim huyết, nhưng khi giao ra bản mệnh kim huyết thì sống chết của mình đã bị Tô Hàn khống chế trong tay. Là tu sĩ hay làm người thì đều không muốn sống chết của mình bị người khác khống chế, chỉ chưa nói đến là thiên kiêu của các đại tông môn. Oanh một tiếng, Nghiêm Thiên Uyển vọt tới trong tay cầm một thanh trường đao bổ thẳng về phía Vũ Thần. Thực lực của đôi bên tương đương, nhưng trong lòng Vũ Thần không có ý muốn giao chiến. Nếu chỉ là Thần Nguyệt Tông thì còn dễ nói, nhưng lúc này còn có Phượng Hoàng Tông đang nhìn chằm chằm. Chỉ cần Tô Hàn ra lệnh một tiếng thì Phượng Hoàng Tông và đám người Vũ gia cộng với người của Ngọc Hư Cung sẽ không do dự vọt tới. Đến lúc đó thì đám người của mình sẽ bị diệt sát trong vòng vài phút. Đoạn Thiên Sinh, đến lượt các ngươi. Tô Hàn không quay đầu thản nhiên nói. Trong lòng Đoạn Thiên Sinh có lửa giận nhưng không dám phát tiết đối với Tô Hàn. Bây giờ nghe được lời này lại cộng thêm bản mệnh kim huyết bị khống chế, lúc này gã không nói gì dẫn người của Ngọc Hư Cung vọt ra. Ngọc Hư Cung là tông môn siêu cấp, lần này tham gia thi đấu tông môn có 70% đều là long thần cảnh. Nói khác khác thì bên trong 1.000 người có 700 long thần cảnh, 300 long đan. Lúc này trong 200 người này có đến 100 tên long thần cảnh, thì dựa vào những người này đã có thể dễ dàng áp chế Vũ Lâm Tông rồi. Dừng tay. Thấy người của Ngọc Hư Cung xông đến, Vũ Thần cũng tàn nhẫn vỗ vào mi tâm, lập tức có một giọt bản mệnh kim huyết hiện ra. Lúc này của người Vũ Lâm Tông cũng vội vàng vỗ vào mi tâm. Đối với bọn họ thì giao ra bản mệnh kim huyết có lẽ sau này sẽ chết, nhưng mà không giao ra thì chết ngay lập tức. Ta cũng đưa bản mệnh kim huyết cho ngươi, Vũ Thần lớn tiếng nói. Tô Hàn nở nụ cười hài lòng thu lại những bản mệnh kim huyết kia, lúc này nói, tới đây. Sắc mặt của Vũ Thần âm trầm và mặt những người đứng sau lưng hắn thì sợ hãi, mà đám người Đoạn Thiên Sinh ban đầu đã dự định đánh chết đối phương, lúc này bỗng nhiên dừng lại, khó chịu như ăn phải một đống phân. 200 người của Vũ Lâm Tông gia nhập lập tức khiến số lượng người Phượng Hoàng Tông lên 600, mà tu vi chỉnh thể của Tô Hàn trong suy đoán của hắn đang từ từ lên đến Long Thần Cảnh Chu Kỳ Đỉnh Phong. Rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông giống như Thượng Quan Minh Tâm